nghe đọc truyện .net. Các bạn đang nghe chuyện mà có thật, báo mộng do Hà Phương sáng tác qua giọng đọc của Anh Tú. Phần 1. Đi qua đi lại hàng chục lần mà Hương Lan vẫn chưa có đủ can đảm để bước vô cái cửa hiệu mang tên Hoàng Huy, làm bằng chữ nổi to đùng chạy dài gần hết cả mặt tiền. Không phải cô sợ, mà là cảm giác e ngại đang chế ngự. Gần một tháng trời nay, với bộ hồ sơ xin việc, cô đã phải xông xáo đến nhiều nơi, hòng mong kiếm được một chỗ làm ổn định. Nhưng niềm hy vọng trong cô đang dần tắt lịm vì chẳng có nơi nào chịu nhận. Toàn nghĩ đến chuyện trở về quê lấy chồng. Chiều qua, Hương Lan đã ra ga đặt vé. Sau khoảng thời gian chờ đợi, cô mua một tờ báo đọc đỡ buồn và phát hiện ra nơi đang cần người. Đó là cơ sở Hoàng Huy mà cô đã qua lại lúc nãy giờ. Hiện tại, Hương Lan không mong đợi việc làm phù hợp với mình. Cô chỉ hy vọng kiếm được đồng lương đủ sống để không phải trở về quê nhận cuộc hôn nhân đặt để của cha mẹ. Cô có yêu thương gì cả ấy đâu. Thà làm đứa con bất hiếu còn hơn là phải giam hãm đời mình vào cuộc sống gia đình gượng ép. Với ý nghĩ đó, Hương Lan đã rời bỏ người thân trốn đến thành phố hoa lệ này để tự tìm cuộc sống mới. Một tháng trời lang thang, rong ruổi xuống nữ trang mang theo đã chi tiêu hết nhẵn. Nếu một vài ngày nữa không kiếm được việc làm, cô chẳng biết phải sinh sống ra sao. Mải nghĩ vẩn vơ, đến khi giật mình ngẩng đầu lên, Hương Lan mới biết mình đang đứng trước cửa hiệu. Xin lỗi, tôi muốn gặp ông chủ. Bên trong cửa hiệu rộng lớn chẳng có ai ngoài một người đàn ông trạc tuổi trung niên, nhưng dáng vẻ bề ngoài rất trẻ và lịch lãm. Ông ta đang hí hoái gì đó nơi trước bàn làm việc, kề mãi tận bên trong, nên hình như không nghe được câu nói của Hương Lan. Cô phải lặp lại bằng âm điệu lớn hơn. Thưa ông, tôi muốn xin việc làm. Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên, cặp chân mày trao nhẹ. Cô vừa nói cái gì? Hương Lan bối rối không dám nhìn thẳng vào tia mắt người đàn ông. Dạ, có phải nơi đây đang cần người giúp việc không ạ? Người đàn ông chậm rãi đáp. Phải, cô đến đúng nơi rồi. Vừa nghe qua, Hương Lan khấp khởi mừng bước nhanh tới đặt bộ hồ sơ lên trên bàn. Thưa ông, đây là đơn xin việc của tôi ạ. Người đàn ông quan sát Hương Lan rồi phẩy tay. Không cần thủ tục rườm rà đâu. Tôi chỉ muốn thuê một người giúp việc cần mẫn và trung thành thôi. Hương Lan nói vội vã. Nếu chỉ thế thì tôi đủ điều kiện. Người đàn ông nhếch mép. Sao cô không hỏi công việc của mình sẽ làm gì? Hương Lan chớp mắt để lộ nét ngây ngô của một cô gái nhà quê. Tôi nghĩ việc gì mình cũng có thể làm được nếu như bản thân cố gắng. Người đàn ông gật gù. Biết thế thì tốt lắm. Tôi nhận cô vào làm ngay hôm nay. Hương Lan nghịch mặt ra vì mừng rỡ. Ông nói thật đấy chứ? Giọng người đàn ông khá lạnh lùng. Cô nghĩ tôi đang đùa à? Ồ không, tôi chỉ sợ mình nghe lầm. Cô cần việc làm đến thế sao? Vâng ạ, bởi vì tôi cần phải sống. Ở thành phố này tôi không có người thân để nhờ vả lúc khó khăn. Cô từ đâu đến đây? Quê tôi ở miền Trung. Tôi rời bỏ gia đình vì một lý do riêng. Ngỡ mình sẽ bị truy cứu tới nơi về lai lịch bản thân, nhưng người đàn ông tỏ ra không quan tâm mà đi thẳng vào vấn đề chính của sự việc. Cửa tiệm của tôi không phải là nơi kinh doanh buôn bán, mà là chỗ trưng bày tác phẩm nghệ thuật cho những người có tâm hồn chiêm ngưỡng. Công việc của cô là trông coi và lau bụi cho các pho tượng ở đây. Một lần nữa Hương Lan lại mừng rơn vì công việc được giao quá nhẹ nhàng. Cô thầm cảm ơn trời đã thương tình giúp đỡ. Thế nào, cô có kham nổi hay không? Hương Lan gật đầu lia lịa khi nghe hỏi. Thưa nổi ạ. Vậy thì cô hãy thu xếp để đến đây vào ngày mai. Thời gian làm việc của cô từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi cũng nói trước điều cấm kỵ ở đây là không nên tò mò vượt quá phạm vi công việc. Có được một chỗ làm đối với Hương Lan là tất cả, nên cô chấp nhận mọi điều kiện. Thưa, tôi hiểu ạ. Người đàn ông nói tiếp. Hãy gọi tôi là Hoàng Huy. Còn cô? Dạ, tôi tên là Hương Lan. Nghe cũng thu hút đấy. Hương Lan bẽn lẽn bẻ ngón tay. Tôi chỉ là một cô gái nhà quê thôi, không dám nhận lời khen đâu ạ. Ánh mắt người đàn ông lộ rõ sự đắm đuối. Tôi không tán dương theo kiểu nịnh bợ đâu, mà là nói theo nhận xét. Ai dám bảo hoa đồng nội không hương sắc bằng hoa trong vườn? Đôi má Hương Lan hây hây đỏ bởi lời khen tặng của ông chủ cửa hiệu. Tự nhiên cô thấy có thiện cảm với ông ta, dù tuổi tác khá chênh lệch nhau. Cô buột miệng. Thưa, gia đình ông đông người không? Người đàn ông ngó chăm chú vào cô. Mới ngày đầu cô đã vi phạm nội quy rồi. Nhưng thôi, để tôi nói cho cô biết, bản thân tôi hiện giờ là một kẻ độc thân. Mặc dù đã bị cảnh cáo, nhưng bản tính tò mò của phụ nữ trong Hương Lan vẫn chưa chịu dừng lại. Cô tiếp tục. Ông chưa từng lấy vợ ư? Sắc mặt người đàn ông đanh lại, kèm theo sự co giật trên làn da. Ông ta rít nhẹ qua kẽ răng. Sao cô nghĩ rằng tôi chưa từng lấy vợ? Mà đàn bà là cái thá gì chứ? Chỉ là một lũ bạc nghĩa bạc tình giống nhau thôi. Bỗng dưng bị mắng lây, Hương Lan tính cãi lại, nhưng nghĩ đến thân phận người giúp việc của mình, cô đành phải ngậm miệng, hứng chịu sự giận dữ đột xuất của ông chủ cửa hiệu. Nhưng suy ra cho cùng thì cũng do lỗi của cô. Hương Lan vội nghĩ đến phương pháp xoa dịu. Thưa ông chủ, tôi xin lỗi ạ. Định tuôn ra hàng loạt những lời nặng nề, song thấy Hương Lan khép nép cúi đầu, ông Hoàng Huy bèn thu hồi cơn bộc phát trong lòng lại. Tuy nhiên, sự khó chịu vẫn còn để lộ ra bên ngoài. Tôi mong rằng cô đừng làm cho tôi bực bội thêm lần nữa. Dạ, tôi biết rồi, thưa ông chủ. Không cần phải lễ nghĩa như thế đâu. Cứ gọi tôi bằng tên là được rồi. Bây giờ cô có thể ra về. Trong thâm tâm Hương Lan muốn nán lại để xem xét chỗ làm của mình, nhưng cô chẳng tạo ra được cớ gì cả. Chào ông, sáng mai tôi sẽ tới nhận việc sớm. Ông Hoàng Huy khẽ gật đầu với cô. Hẹn gặp lại. Hương Lan rời khỏi cửa tiệm Hoàng Huy với bao nỗi hoang mang. Cô thật sự không biết mình có nên mừng rỡ vì đã kiếm được việc làm hay cần phải lo xa người đàn ông vừa gặp mặt. Quả thật, công việc của Hương Lan ở cửa hiệu Hoàng Huy nhàn hạ tới mức cô không thể ngờ được. Với hơn 20 pho tượng mỹ nữ đủ mọi kiểu dáng để ngổn ngang trong cửa hiệu. Ngày đầu tiên Hương Lan cũng cảm thấy hơi cực vì chưa quen với việc lau chùi. Nhưng sau đó cô đã làm thành thạo nên rút ngắn được thời gian và cũng thật rảnh rang. Từ khi Hương Lan đến nhận việc, ông Hoàng Huy ít có mặt ở cửa hiệu hơn. Chắc ông ta bận việc. Hương Lan đoán thế qua quá trình tự tìm hiểu. Xin lỗi, tôi muốn gặp ông Hoàng Huy. Hương Lan ngừng tay lau bụi quay mặt ra. Trước mặt cô là một cô gái rất xinh, nhoẻn miệng cười thân thiện. Ông Hoàng Huy có ở đây chưa ạ? Không chậm trễ, Hương Lan đáp lại. Vâng, ông chủ tôi có ở nhà. Cô gái tự giới thiệu mình. Tôi là người mẫu Diễm Hà, tôi được ông Hoàng Huy mời đến để công tác. Sực nhớ lại bổn phận, Hương Lan vội niềm nở. Nếu cô là người ông chủ tôi mời đến thì xin cứ vào trong đi ạ. Cô người mẫu ngúng nguẩy thân hình, làm mỗi bước trông như một điệu nhảy. Hương Lan nhìn theo cho đến khi cô ta khuất hẳn sau cánh cửa kính màu sậm mới quay ra tiếp tục công việc thường ngày. Suốt cả một buổi chiều, Hương Lan có ý chờ cô người mẫu trở ra để được nhìn thấy cái dáng đi nhún nhảy của cô ta. Nhưng mãi tới 5 giờ chiều, cánh cửa kính cách ly với cửa hiệu bên ngoài vẫn im lìm không chịu mở. Bây giờ thì Hương Lan phải tự đoán mò rằng có lẽ cô người mẫu Diễm Hà kia là nhân tình của ông chủ. Chắc chắn họ đang quấn quýt bên nhau nên không để ý gì đến giờ giấc. Dù trong lòng luôn thắc mắc, Hương Lan vẫn không dám lại gần cánh cửa kính để khẽ đẩy nó ra mà nhìn trộm. Mặc kệ họ, can chi tới cô chứ. Đàn ông không vợ, phụ nữ không chồng quan hệ tình cảm là chuyện bình thường, có gì đáng cho cô phải rình mò, ngấp ngó đâu. Hết giờ làm việc cứ đóng cửa hiệu mà về. Với ý nghĩ như vậy, Hương Lan thực hiện ngay sau khi viết vài chữ để lại trên bàn giấy. Thong dong đi trên phố, sự đông vui của buổi chiều thứ bảy làm lòng cô rộn lên cảm giác yêu đời. Dẫu sao, cô cũng đang ở lứa tuổi 19, đôi 10, sao tránh khỏi những ước ao khát vọng. Nỗi nhớ quê, nhớ nhà trong Hương Lan tạm vơi đi. Cô đang suy nghĩ tới chuyện phải tự tạo cho mình một tương lai nơi thành phố mà cô đang ẩn náu. Ui cha! Mãi suy tư với những dự định mới mẻ vừa hình thành ở trong tâm tưởng, Hương Lan đã tông vào người một thanh niên đang đứng đợi xe buýt ở trạm. Vốn tính tình sốc nổi, cô không nhận lỗi mà còn cự nữ. Người gì đâu mà đi đứng lung tung thế? Anh thanh niên ngó cô rồi chau mày. Thật kỳ lạ, đã xô vào người ta mà còn lớn tiếng. Hương Lan ngây ngành mặt. Thì sao chứ? Ai bảo đứng chặn đường làm chi? Anh thanh niên không chịu bị bắt nạt, phản ứng ngay. Cô nói năng cho cẩn thận nhé. Đụng vào người ta không thèm xin lỗi, giờ lại dở thói ngang tàng, thật quá quắt. Hương Lan cao giọng lên. Anh nói ai ngang tàng? Ánh mắt người thanh niên lừ lừ. Tất nhiên là cô rồi. Không dám đâu, kẻ đó là anh thì có. Cô, anh... Hôm nay đúng là ngày xui nên mới gặp phải nữ quái giữa đường. Lời than của anh thanh niên làm Hương Lan nhảy dựng lên, cô trừng mắt. Anh nói cái gì chứ? Anh thanh niên cười giọng mũi. Nói cái gì mắc mớ chi cô phải hỏi, rõ là kẻ lắm điều. Không để cho người thanh niên kia kịp quay đi, Hương Lan chụp lấy vai áo của anh ta kéo lại, vẻ mặt thật đánh đá. Anh không được phép bỏ đi. Để nguyên tư thế bị nắm giữ, anh thanh niên hất mặt. Cô lấy quyền gì mà cấm tôi? Phụ nữ thành phố quả là dữ tợn. Đang làm mặt ngầu, Hương Lan bỗng bật cười. Anh nói thế mà không sợ bị bẻ gãy răng à? May cho anh, tôi không phải là phụ nữ thành phố đấy. Anh thanh niên không thèm lộ nét thiện cảm với cô. Ai mà dám tin cô là gái nhà quê? Vậy là anh có mắt mà không có chồng rồi. Tôi là gái nhà quê chính hiệu đấy. Đến lượt anh thanh niên phì cười. Con gái kiểu như cô ở quê tôi ấy, thật là khó kiếm, nhưng lại đầy rẫy ở các khu vực bến xe hoặc là chợ trời. Thôi, hiện nguyên hình đi cô ơi, cô không thể nhập vai thôn nữ nhà quê được đâu. Hương Lan ngượng chín người thay vì tức giận. Cô mà không phải là gái nhà quê hả? Lẽ nào mới đặt chân đến thành phố này một thời gian ngắn, cô đã lột xác rồi sao? Không, cô vẫn hiền lành và chất phác như xưa. Ngâm lại những lời mình vừa đấu khẩu với người thanh niên, Hương Lan nhận ra sự quá đáng. Quả là cô đã quá chanh chua, đụng vào người ta còn buông giọng lớn lối. Chàng trai này có vẻ là con nhà tử tế, chứ gặp phải bọn ngang tàng, chắc chắn nãy giờ cô đã lãnh vài cái bạt tai. Hạ mình xuống một chút để làm hòa với người ta. Chỉ giác cô mách bảo và Hương Lan nhanh chóng phục thiện bằng nụ cười hiền hòa. Anh thật sự không tin tôi là gái nhà quê à? Người thanh niên nheo mắt. Tin hay không, việc ấy chẳng có gì quan trọng, bởi cô và tôi là hai kẻ xa lạ, chỉ vướng mắc qua cái đụng vừa rồi thôi. Đôi bờ môi của Hương Lan mấp máy. Lỗi ở tôi vô ý quá, mong anh bỏ qua cho. Cô làm tôi ngạc nhiên ghê, phải chăng cô đang muốn tạo ra một trò đùa mới mẻ? Thú thật, tôi cũng là một anh chàng nhà quê vừa chân ướt chân ráo đến thành phố này để tìm người. Hương Lan thoáng ngỡ ngàng. Thì ra anh cũng hai lúa thứ thiệt hả? Ôi, thế mà tôi cứ tưởng anh là con trai thành phố nên mới phải vờ đánh đá để không bị bắt nạt chứ. Thiên Lôi thấy cô cũng vác búa chạy dài, huống hồ gì là người phàm, ai ăn hiếp cô nổi. Cô gái bẽn lẽn cắn móng tay. Anh nói quá lời rồi, bản thân tôi cũng dễ thương lắm chứ. Người thanh niên lè lưỡi. Vậy mà lúc nãy tôi có cảm tưởng sắp sửa bị cô nuốt trọn trong bụng rồi ấy. Đâu dữ dằn tới độ ấy, tôi chỉ để lộ chút cá tính thôi mà. Cá tính của cô làm người khác nổi hết cả da gà. Hương Lan nghe sượng cứng cả mặt. Tôi đã xin lỗi anh, chẳng lẽ anh cố chấp đến thế sao? Người thanh niên nhún vai. Tôi đâu có hơi sức giận người dưng. Chào cô, tôi đang bận. Nói rồi người thanh niên bước lên chiếc xe buýt vừa chờ tới, làm Hương Lan chừng hửng, nhưng cô đã ra sức hét lớn. Anh chưa nói tên cho tôi biết mà. Âm vang từ xe buýt vọng trở xuống. Biết để mỗi lần bực tức, cô lại réo tên tôi lên mà chửi hả? Hương Lan rất muốn đáp trả, nhưng chiếc xe đã ở khoảng cách khá xa, khiến cô chỉ có thể kiễng chân đứng nhìn theo. Khi chiếc xe đã mất hút ở cuối đường, cô mới chịu lủi thủi về khu nhà trọ với tâm trạng đầy luyến tiếc. Bởi gương mặt người thanh niên vừa gặp đã lọt thỏm vào bộ nhớ và buộc Hương Lan phải nghĩ mãi về anh ta. Sáng nay, vừa đến cửa hiệu, Hương Lan đã bị ông Hoàng Huy chặn lại. Tôi cho phép cô được nghỉ 2 ngày. Hương Lan dương mắt nhìn ông chủ lạ lẫm. Thưa, không cần phải dưỡng sức đâu ạ, tôi thấy mình rất khỏe. Ông Hoàng Huy hơi nghiêm mặt với cô. Bảo nghỉ thì cứ nghỉ đi, cô đừng tỏ ra mình quá siêng năng. Nhưng hôm nay là ngày đầu tuần. Thì đã sao, tôi không trừ lương cô đâu mà cô phải cuống quýt lên như thế. Nhưng... Không nhưng gì cả, hôm nay tôi muốn được yên tĩnh. Thưa, ông bị bệnh à? Nghĩ thế cũng được. Nhưng công việc của tôi ở ngoài cửa hiệu đâu có ảnh hưởng gì đến sự nghỉ ngơi của ông. Vầng trán khá cao của ông Hoàng Huy khẽ nhăn lại. Tôi không muốn bị làm bận rộn, rất có thể sẽ có người đến gặp tôi. Hương Lan mau mắn đáp. Tôi sẽ không cho ai vào cả, tôi sẽ nói ông đi vắng. Ánh mắt của ông Hoàng Huy dán chặt vào người, tạo cho Hương Lan sự nhột nhạt. Nếu cô thích làm việc thì ở lại, nhưng mà nói trước, tôi không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, ngay cả cô. Ngỡ ông chủ đang trong tình trạng khó ở, nên Hương Lan cũng chẳng bận tâm. Sau khi bị ông Hoàng Huy sai đi mua ít thức ăn đem về, cô bắt đầu công việc thường ngày của mình ở cửa hiệu. Chợt ánh mắt cô quét phải một đôi giày phụ nữ màu đen còn rất mới để gần ở cửa kính vào nhà trong. Ông chủ đang tiếp khách phụ nữ chăng? Từ sáng tới giờ đâu có ai đến cửa hiệu, vậy mà có đôi dép này xuất hiện ở đây. Vừa thắc mắc, vừa ngạc nhiên, Hương Lan rất muốn biết bên trong cánh cửa kính sậm màu kia, ông chủ của cô đang trò chuyện với ai? Không lẽ là một ả giang hồ? Chẳng thể nào như vậy được, bởi qua thời gian đến đây phụ việc, cô thấy ông Hoàng Huy rất nghiêm túc. Thậm chí về tình cảm còn khô khan, hay nói đúng hơn, ông ta chứa trong người dòng máu lạnh. Từ khi Hương Lan đến giúp việc tại cửa hiệu tới nay, cô chỉ thấy mỗi mình cô người mẫu Diễm Hà tìm ông chủ của mình. Nhưng mối quan hệ của họ có lẽ là do công việc. Không thèm suy nghĩ nữa, Hương Lan ngồi xuống chiếc ghế vốn dành cho mình tại cửa hiệu. Vắng khách lại gặp sự im lặng nên cô đã liên tục ngáp và gục đầu xuống mặt bàn. Em ơi, có thể khoác cho tôi một chiếc khăn choàng lên người được không? Tôi không muốn biến thành kẻ trơ trẽn phơi bày thân thể cho người khác nhìn thấy. Tiếng nói của ai vậy? Hương Lan vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng âm thanh đó không lặp lại lần thứ hai. Có lẽ là cô đang mơ giữa ban ngày. Hương Lan vừa tự nhủ thì giọng nghèn nghẹn của một nhân vật khác vang lên. Tôi mỏi chân quá, không thể đứng mãi với tư thế này được. Hãy cho tôi nằm yên. Ui cha, giọng nói này vọng đến từ đâu, khi trong cửa hiệu chỉ có mình cô và mấy chục pho tượng bằng thạch cao đứng, ngồi lồn nhổn. Lạ thật, hay âm thanh phát ra từ chiếc máy đặt ngầm chỗ nào đó. Hương Lan đang cố đoán ra điều bí ẩn thì... Ôi, tôi không quen làm kỹ nữ, không quen với cây đàn và phím sạc. Xưa nay tôi chỉ thích làm đẹp để mọi người chiêm ngưỡng, nhất là cánh đàn ông. Vậy mà giờ đây... Tôi không thích, không thích. Hương Lan thật sự lạnh gáy, vì đây là lần thứ ba tiếng nói của kẻ vô hình nào đó đã lọt vào tai của cô một cách rõ ràng, chứ không phải là mơ hồ. Cô đưa mắt mình nhìn quanh như cố ý sục sạo xem có người nào ẩn khuất đằng sau các pho tượng này hay không. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Lúc này cô không còn cho là chuyện lạ mà có phần sợ sợ. Chẳng lẽ... Muôn vàn ý nghĩ vụt ập đến làm tim cô co thắt lại. Cửa hiệu này có ma? Hay tại cô đang bị ám ảnh bởi một sự kiện nào đó? Chịu, không thể phán đoán được. Hương Lan lấm lét thu nhỏ người trên ghế, dùng hai bàn tay úp lên mặt để tránh không nhìn thấy điều gì đó đang diễn ra ở xung quanh. Thế nhưng những kẽ hở của ngón tay đã buộc đôi mắt tò mò của cô phải chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Mà làm sao Hương Lan lại không kinh hãi được cơ chứ, khi cô đang nhìn thấy các pho tượng chuyển động như người thật? Chẳng phải chúng được làm bằng thạch cao hay sao? Dù đã biết chắc chắn là như thế, cô vẫn há hốc miệng ra, đôi mắt không thể nhắm mà chân tay cũng bất động. Mãi đến lúc bị một cánh tay túm chặt, cô mới ú ớ rồi bật hét toáng lên. Khi trấn tĩnh được cơn sợ hãi rồi, Hương Lan thấy mình té chồng kềnh cùng chiếc ghế ngay bên bàn làm việc. Chuyện vừa xảy ra với cô là thật hay là cô vừa trải qua một giấc mơ? Không thể tự đoán được mà cần phải kiểm tra lại chỗ đứng của các pho tượng. Hương Lan lấm lét nhìn khắp mọi ngõ ngách trong cửa hiệu. Nhưng những pho tượng vẫn giữ nguyên tư thế và chỗ đứng chứ chẳng hề bị xê dịch như cô đã tận mắt trông thấy. Vậy là cô vừa nằm mơ? Hương Lan cố không tin điều ấy và đưa tay sờ thử vào một pho tượng gần mình nhất. Hoàn toàn là thạch cao thứ thiệt, chứ chẳng phải là da thịt mềm mại của con người. Thế mà lúc nãy chúng đã cử động được. Nếu không phải thật, thì chắc chắn cô vừa trải qua một giấc mộng rồi. Đưa bàn tay lên dụi mắt, Cảm giác chịu nặng của bờ mi làm Hương Lan dịu bớt sự căng thẳng vì khẳng định mình đã ngủ thiếp ngay trong giờ làm việc. May mà ông chủ của cô đang giam mình ở nhà trong, không bước ra cửa hiệu. Và cũng thật may mắn là cô đã ngủ gục, chứ nếu không sự kiện vừa rồi sẽ khiến cô phải mất vía kinh hồn, chẳng còn dám nán lại cửa hiệu trưng bày hàng mỹ nghệ lạ đời này. Như thường lệ, cứ 3 ngày Hương Lan lặp lại công việc lau chùi các pho tượng một lần. Cô vừa làm vừa nhẩm đếm từ 1 tới 25 theo thứ tự số đeo của từng pho tượng. Nhưng dường như quân số bỗng gia tăng đột ngột. Ồ, có thêm một pho tượng thứ 26 từ bao giờ thế nhỉ? Chắc chắn lại là một pho tượng mới ra lò của ông chủ cô đây. Hương Lan ngừng tay ngước mắt nhìn pho tượng bằng thái độ chiêm ngưỡng. Lại cũng là mỹ nhân, nhưng pho tượng này thật là tuyệt tác hơn tất cả, từ đường nét đến tư thế. Hương Lan thầm thán phục tài sáng tạo của ông Hoàng Huy, song cô cũng không tránh được sự khó hiểu nơi người đàn ông lạ thường này. Là nghệ nhân tài hoa, thế nhưng ông Hoàng Huy chỉ tạo nên sản phẩm để trưng bày trong cửa hiệu của mình, chứ không chịu đem bán, dù có rất nhiều người thích trả giá cao. Đúng là nghệ sĩ thường có máu hâm. Hương Lan vẫn nghĩ về ông chủ của mình như thế, dẫu trong lòng luôn khâm phục những sáng tác mà ông đã làm ra. Không dám lau mạnh tay pho tượng thứ 26, sản phẩm mới vừa có mặt trong cửa hiệu, nên Hương Lan chỉ khẽ phủi bụi sơ sài. Cô không ngờ rằng phía sau lưng mình có người đang theo dõi. Cô hài lòng với công việc được giao chứ? Thoáng giật mình, Hương Lan quay mặt lại với nụ cười nở tươi trên môi. Thưa, việc làm rất hợp với tôi ạ. Ông Hoàng Huy bước lên đối diện cùng pho tượng thứ 26, thong thả nói. Cô thấy những tác phẩm của tôi có vừa mắt hay không? Hương Lan buột miệng khen. Tôi không có khả năng đánh giá tài năng của ông đâu, nhưng nếu được phép thì tôi xin bảo đó là tuyệt tác. Nét mặt ông Hoàng Huy tươi hơn. Cô không định tôi đấy chứ? Dạ thưa, ích gì cho tôi ạ? Chắc chắn là không được tăng lương rồi. Tiếng cười của ông Hoàng Huy bật ra. Cô cũng bẻ mép lắm. Thấy cô làm việc tốt, tôi đang nghĩ tới chuyện thưởng thêm tiền cho cô đây. Trong lòng mừng rơn, Hương Lan phải cố nén để không biểu lộ ra mặt. Cô giữ vẻ bình thản. Cảm ơn ông đã ưu đãi. Tôi nghĩ mình thật là may mắn nên mới được nhận việc vào làm tại đây. Cô có yêu công việc của mình không? Rất yêu, nhưng có một điều làm cho tôi thắc mắc mà không thể nào tự lý giải được. Tại sao ông không chịu bán bớt những pho tượng này đi? Tôi nghĩ sự hiện diện đông đảo này sẽ làm cho cửa hiệu của ông mất đi phần thẩm mỹ đấy. Ông Hoàng Huy không lộ chút khó chịu vì Hương Lan đã phạm vào điều luật, mà trái lại ông còn hồ hởi giải thích. Tất cả những tác phẩm tôi tạo ra đều mang tính chất nghệ thuật lớn. Mà đã là nghệ thuật thì tiền bạc so với nó có nghĩa lý gì chứ? Nhưng ông cũng cần phải sống để tạo nên nghệ thuật chứ ạ? Thì cô đang thấy đó, tôi có thiếu thốn gì đâu. Ông thật sự là một người giàu hơn tôi nghĩ đấy. Bờ môi ông Hoàng Huy khẽ mím chặt vào nhau. Cô chỉ có cái nhìn bề ngoài thôi. Hương Lan hơi tự ái. Tôi không phải là một kẻ hời hợt như ông nghĩ đâu. Tôi cũng biết nhận thức bằng tâm hồn đấy. Thế cô cho tôi là loại người như thế nào? Cặp chân mày của Hương Lan nhướng lên trông thật nghịch ngợm. Ông là một người khó gần gũi, cô độc và khép kín. Hơi thở ông Hoàng Huy khá mạnh. Chà, với lời nhận xét của cô thì tôi thật sự chẳng thu hút nổi ai rồi. Hương Lan rất muốn tìm hiểu đời tư của ông Hoàng Huy nhưng lại sợ bị ông mắng như lần trước. Cô lảng đi bằng cách chỉ vào pho tượng mới. Tác phẩm này của ông thật đặc sắc. Tôi tin chắc là sẽ có rất nhiều người muốn trả cao giá để được mua nó. Ánh mắt ông Hoàng Huy đầy thỏa mãn. Tôi thích nhìn thấy sự ham muốn của người khác, một sự ham muốn không đạt được ý nguyện. Nghĩa là sao, thưa ông? Không cần cô phải hiểu tường tận, đó chỉ là chuyện riêng của mình tôi thôi. Rồi ông chuyển đề tài qua hướng khác. Tuần sau, tôi có việc phải đi xa ít ngày. Cô có thể nghỉ hoặc đến cửa hiệu tùy ý. Hương Lan hối hả nói khi nghĩ tới việc mình phải đương đầu với những pho tượng như người sống tại đây. Thưa, nếu không bị trừ lương, tôi xin được nghỉ ạ. Tiếng cười của ông Hoàng Huy vỡ ra. Chồng cô có vẻ quan trọng vấn đề tiền bạc quá. Xin ông thông cảm, bởi cuộc sống của tôi rất khó khăn giữa xứ lạ quê người. Tôi cũng muốn giúp cô, nhưng ngặt nỗi cô lại là phụ nữ. Phụ nữ thì sao? Hương Lan mở to mắt, giọng ông Hoàng Huy nghe chát đắng. Họ là những kẻ mà tôi nguyền phải tận diệt. Ông... Hương Lan tỏ vẻ sợ sệt nên đứng lui ra sau vài bước. Bởi trước mắt cô, ông Hoàng Huy trông giống như một con thú dữ từng bị thương đang toát lên sự căm thù. Cô khiếp hãi rồi à? Hương Lan lắc đầu để xua đi nỗi run sợ bật ra từ lồng ngực. Cô cố giữ âm thanh để nói không lạc giọng. Thưa, tôi đâu có sợ, chỉ tại ông làm cho tôi phải giật mình thôi. Sắc mặt ông Hoàng Huy dịu xuống, nhưng cũng chưa hẳn đã dễ nhìn. Ông đứng trước pho tượng thứ 26, ngắm nghía hồi lâu, rồi mới quay sang phía cô nói. Đừng chạm mạnh vào con búp bê này nhé, nếu cần thì cho nó mặc áo khoác một thời gian. Hương Lan chợt đề nghị. Pho tượng này không khỏa thân, tôi nghĩ ông nên cho phép con búp bê thứ 15 mặc áo, hoặc là choàng tấm khăn sẽ thích hợp hơn, nó sẽ không làm cho người chiêm ngưỡng cảm giác ngượng. Vừa nghe qua, ông Hoàng Huy đã phản đối kịch liệt. Không được, tôi muốn con búp bê thứ 15 này mãi mãi phải như thế. Hương Lan nói theo suy nghĩ. Tôi có cảm tưởng đây là sự trừng phạt. Cô muốn nghĩ sao cũng được, miễn là đừng làm gì trái ý của tôi. Sao ông không đắp tượng nam mà chỉ để chuyên về phụ nữ thế? Đó là cái gu mà bản thân người sáng tạo mới hiểu rõ. Tôi xin mạn phép nói là ông là người rất đam mê phụ nữ. Nói xong, Hương Lan vội đưa tay lên bịt miệng vì biết mình sắp sửa làm cho ông chủ nổi giận. Thái độ hoảng hốt của cô đã khiến ông Hoàng Huy quên mất cơn thịnh nộ, không cho nó cơ hội tuôn ra. Ông ngó cô rồi nói với vẻ châm chọc. Có gan nói còn biết sợ gì nữa? Hương Lan lý nhí. Dạ, tôi xin lỗi. Ông Hoàng Huy chưa rời mắt khỏi cô. Dường như đàn bà thường thích phạm sai lầm để rồi chỉ vuốt ve đàn ông bằng một câu nói nhẹ nhõm như vậy. Tuy rất kiêng dè ông chủ, nhưng Hương Lan vẫn cãi lại. Không phải thế, riêng bản thân tôi không phải là hạng người như ông nói đâu. Cô cũng có cá tính đặc biệt đó. Cảm ơn sự nhận xét của ông. Hương Lan, cô đã có người yêu chưa? Đột nhiên bị cha hỏi chuyện thầm kín, mặt Hương Lan đỏ lên. Ông muốn biết đời tư của tôi để làm gì ạ? Thái độ của ông Hoàng Huy đổi khác. Nếu không thích nói thì thôi vậy, chuyện riêng mà phải không? Rồi chẳng chờ trông thấy sự phản ứng của Hương Lan, ông Hoàng Huy bước ra khỏi cửa hiệu với dáng đi mệt mỏi. Hương Lan nhìn theo trong lòng chợt dấy lên niềm thương hại, vì cô hiểu dù cao ngạo, bản gắt như thế nào thì ông ta vẫn là một kẻ cô độc không có sự ấm áp của tình người. Đã sắp tới giờ đóng cửa hiệu để ra về, Hương Lan bỗng phát hiện ra có kẻ gian đang ẩn nấp sau lưng pho tượng thứ 15. Cô hoảng hốt toàn kêu hét ầm lên thì tức thời bị hắn lao ra dùng tay bịt lấy miệng. Tiếng nạt của hắn nghe quen quen. Cô không được kêu la. Hương Lan run giọng hỏi. Anh là ai? Kẻ đang khống chế cô dường như có ý định đùa bỡn nên hắn bật cười từ phía sau. Là ai cô không cần phải biết, nếu như còn muốn sống để hưởng cuộc đời tươi đẹp. Mặc dù rất sợ trước tình huống nguy hiểm bất ngờ này, Hương Lan vẫn kịp thời trấn tĩnh để tìm cách thoát thân. Cô cố cựa quậy bờ môi đang bị kiềm chặt bởi một bàn tay cứng nhắc. Buông ra đi, kẻo tôi ngộp thở chết bây giờ. Câu nói của kẻ gian từ phía sau lưng cô vọng bên tai. Yên tâm đi, cô không thể chết được đâu, bởi chiếc mũi xinh đẹp của cô vẫn còn hít thở khí oxy đều đều mà. Nhưng anh muốn gì ở tôi? Tên kia bặm trợn. Tất nhiên là tôi không hề có ý định vào đây để đánh cắp những pho tượng nặng nề này. Vừa nghe thấy vậy, Hương Lan đã lạnh toát cả người. Cô lắp bắp. Anh định làm gì tôi? Kẻ gian có lẽ thuộc vào hàng ưa dí dỏm. Hắn buông lỏng bàn tay bịt miệng cô để làm động tác xoa nhẹ nhẹ bờ môi mọng đỏ của cô. Ngay lập tức hắn phải bị trả giá. Ai chà! Thì ra Hương Lan đã cắn vào ngón tay hắn. Ngón tay đã dám xúc phạm bờ môi trinh nguyên của cô. Và như thế mà Hương Lan đã thoát khỏi sự kiềm tỏa của kẻ gian. Cô bất ngờ đến há hốc cả mồm vì kẻ gian đáng nguyền rủa trước mặt cô chính là anh chàng thanh niên đã gặp một lần và đấu khẩu cùng nhau trên phố. Khoảng sừng sốt của Hương Lan đủ để cô tiếp tục bị khống chế. Nhưng lần này cô không tỏ ra sợ hãi nữa mà giãy giụa ầm ĩ lên. Buông ra mau! Bộ anh không còn nghề nào để làm mà sao lại đi ăn cướp hả? gã thanh niên đang nắm giữ cô ngạch mặt ra. Tôi ăn cướp hồi nào hả? Không ăn cướp mà lại chơi trò quái đản như thế này à? Hương Lan hất hàm. Chỉ tại cô buộc tôi phải làm thế đấy chứ. Nghe đính chính, Hương Lan phồng mồm mắng. Ai buộc, ai khiến? Dẫu anh có nói gì cũng không lấp liếm được hành vi phạm tội của anh đâu. Tôi thông báo cho anh biết, anh chọn lầm nơi để cướp rồi. Bởi đây chỉ là một cửa hiệu trưng bày hàng mỹ nghệ cho người ta đến coi, chứ không phải là nơi mua bán. Nếu muốn cướp tiền, thì hãy tìm đến các tiệm kim hoàn kia kìa. Hai cánh tay gã thanh niên buông thõng cùng với bộ mặt khá căng thẳng. Tôi không hề có ý định xấu xa này. Chẳng qua là tại cô định chi hô nên tôi mới buộc lòng phải làm thế thôi. Vừa thoát khỏi sự khống chế, Hương Lan vội giữ khoảng cách an toàn cho mình rồi mới tranh cãi tiếp. Trong tình huống vừa rồi, bất cứ người nào cũng đều phải la to lên cả. Nhưng tôi đâu có làm hại cô đâu. Ai mà dám tin lời của anh chứ? Thì cô hãy kiểm lại thân thể của mình coi, đã mất miếng thịt nào chưa? Làn da mặt của Hương Lan nóng ran lên. Chưa mất thịt, nhưng anh đã lợi dụng để đụng vào người tôi đấy thôi. Gã thanh niên khẽ mím môi. Vậy cô đụng lại vào tôi cho huề nhá. Ai thèm chứ? Nể tình đã gặp gỡ hôm nọ, nên tôi không truy cứu, nhưng anh phải đi ra khỏi đây ngay đi. Hương Lan còng môi hứ, gã thanh niên vụt xuống giọng. Mong cô tỏ rõ lòng tốt thêm chút nữa để tôi được nán lại đây vài giờ. Hương Lan la toáng lên. Không được, đã tới lúc tôi phải đóng cửa hiệu để ra về rồi. Anh đừng có bày trò ma quỷ để thực hiện ý định xấu. Những pho tượng này nặng lắm, chẳng thể tự di chuyển đi nơi khác mà không bị phát hiện đâu. Đến lượt gã thanh niên gãi đầu. Trời ơi, biết nói sao cho cô hiểu bây giờ. Tôi thật sự không phải là kẻ cướp đâu mà. Hương Lan hoạnh hoẹ tới nơi tới chốn. Không tự nhận ăn cướp thì phải có lý do chính đáng với việc đột nhập vào cửa hiệu của tôi chứ. Chỉ tại cô không chịu nghe thôi. Nếu mà tôi là tên cướp thật sự thì tôi đã sơi tái cô nãy giờ rồi, không để cô có cơ hội đứng đó mà ti toe cái miệng đâu. Lời gã thanh niên làm tim của Hương Lan thóp lại rồi nhói lên một cái thật đau. Nhưng cô phải công nhận rằng gã nói đúng. Cô tỏ ra hòa nhã, cô nhìn kẻ đối diện bằng ánh mắt khác hơn. Anh nói đi, sao anh phải ẩn nấp trong cửa hiệu để khiến tôi hiểu lầm? Gã thanh niên không đáp thẳng vào câu hỏi mà chỉ ra hướng ngoài. Trước khi tôi kể lại sự tình, thì nhờ cô bước ra xem những tên khủng bố tôi còn lần quần bên ngoài không? Lại chuyện gì nữa đây? Anh thuộc thành phần nào trong giới xã hội đen để mà bị rượt đuổi hả? Hương Lan mắt trợn tròn, gã thanh niên thở hắt ra. Cô toàn đặt để cho tôi những vai trò ghê gớm. Nếu tôi là một tay anh chị thật sự, thì tôi đâu cần phải trốn chui trốn nhủi trong cửa hiệu này làm gì. Vậy thì anh nói đi. Tôi nghĩ cô đâu có tin tôi thành thật. Thôi, anh đừng có kéo dài thời gian nữa. Tôi cần phải đóng cửa hiệu để ra về đây. Gã thanh niên đề nghị. Cô có thể cho tôi lưu lại cửa tiệm này tới sáng mai được không? Tôi xin hứa sẽ không đụng chạm vào vật gì cả. Thêm lần nữa, Hương Lan tỏ thái độ sửng sốt. Anh đang đùa tôi đấy hả? Bàn tay gã thanh niên chạm vào tay cô. Không, tôi đang rất nghiêm túc đấy. Tôi cần cô giúp đỡ để tránh tai họa. Vừa chợt nghe những lời lẽ ấy, Hương Lan rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy. Ô, tôi đang nghe điều gì vậy nhỉ? Gã thanh niên vội chân an. Cô đừng quá sợ hãi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi được cô giấu trong cửa hiệu này đâu. Rồi thấy Hương Lan cứ trố mắt ra nhìn mình, gã giải thích cặn kẽ. Để tôi nói rõ cho cô biết về tình hình của tôi hiện tại nhé. Kể ra thì đúng là giúp người mang họa vào thân. Hồi trưa này khi tôi đang làm công việc phụ hồ ở đoạn đường đằng kia, thì trông thấy một sự kiện bất bình. Hai tên côn đồ ức hiếp thằng bé bán báo để chấn lột tiền, nên là tôi liền ra tay ngăn cản. Không ngờ cứu giúp được người khác thì lại rước tai họa vào thân mình. Ít phút sau, bọn côn đồ đã đem mã tấu tới chỗ làm tìm tôi. May là nhờ anh bạn đồng nghiệp tinh mắt đã kịp thời báo nên là tôi mới chạy thoát và lần vào cửa hiệu này ẩn náu suốt nãy giờ. Nghe xong, Hương Lan ngẩn ngơ nửa tin nửa ngờ. Liệu lời của anh có phải là thật không đấy? Ngoài đời bây giờ có lắm trò lừa bịp lắm, tôi không thể dễ tin người được đâu. Gã thanh niên dậm chân xuống nền gạch, vẻ mặt bực dọc. Cảnh giác cao như cô là rất tốt, nhưng không phải vì thế mà cô lẫn lộn vàng với thau, đen với trắng. Anh biện hộ cho mình nhiều rồi đấy. Có lẽ không còn lời nào để giải thích thanh minh cho mình nữa. Gã thanh niên bèn thả người ngồi phịch xuống giữa nhà, lưng dựa vào pho tượng thứ 15. Ấy, coi chừng anh sẽ làm hỏng nó đấy. Hương Lan hối hả chụp vai áo của gã, lôi dựng dậy, mắng luôn một tràng. Liệu anh có đền nổi chúng hay không? Toàn là những thứ vô giá cả. Ông chủ của tôi mà trông thấy, chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, đuổi tôi và anh ra khỏi cửa hiệu này. Thái độ của gã thanh niên bất cần. Đuổi thì đi, nếu không gặp sự cố, dẫu có yêu cầu tôi cũng chẳng ham ở lại đâu. Mà trong cửa hiệu, ngoài pho tượng này đây thì có gì hấp dẫn đâu. Hất mặt vào pho tượng thứ 15, ánh mắt gã thanh niên như đắm chìm sự đam mê, khiến Hương Lan nổi cáu. Anh đúng là người có cái đầu đen tối. Gã thanh niên cải chính. Không phải là đen tối, mà là biết chiêm ngưỡng nghệ thuật. Chiêm ngưỡng gì? Nghệ thuật gì? Cái kiểu nhìn của anh chứ, mắt dê cụ thì có. Nói năng như thế mà không biết xấu hổ à? Cô thấy tôi sàm sỡ bao giờ chưa, mà dám dùng từ dê cụ gán cho tôi? Bị vặn lại, Hương Lan lúng túng đáp không xuôi. Tôi nói tại ánh mắt của anh đấy. Tôi phản đối sự nhận định lệch lạc ấy. Chẳng qua tôi thích ngắm pho tượng này vì nó có sức thu hút người khác mà thôi. Hương Lan nói toạc suy nghĩ của mình. Bởi vì nó khỏa thân, nó làm cho cánh đàn ông các anh không thể không ham muốn, có đúng không? Phụ nữ các cô tâm lý hơn nam giới rất nhiều. Gã thanh niên liền cười cợt. Bây giờ kẻ bị ngượng là Hương Lan, bởi tự cô đã làm cho rối rắm tình hình. Nếu như gã thanh niên này đang nuôi ý đồ xấu trong lòng, thì cô tránh sao được gã chứ? Để bảo vệ tiết hạnh, Hương Lan bèn dịu giọng. Thôi, tôi không tranh cãi với anh nữa đâu. Nhưng anh làm ơn hiểu cho rằng tôi chỉ là một kẻ giúp việc thôi. Tôi không thể giao cửa hiệu cho anh được. Ôi, tôi có yêu cầu lớn lao đến như vậy. Tôi chỉ xin được nán lại để tránh họa, rồi sẽ rời khỏi ngay ấy mà. Hương Lan ngước nhìn đồng hồ rồi nhấp nhòm. Muộn nửa giờ rồi, tôi phải ra về đây. Gã thanh niên nhấn mạnh một câu nói. Nếu cô tin tôi là người ngay, thì cứ khóa cửa hiệu lại. Tôi tự nguyện làm tù nhân của cô tới sáng mai. Rất nóng lòng ra về, lại thêm sự lì lợm của gã thanh niên. Hương Lan không thèm đắn đo nữa. Cô khoác chiếc ví lên vai rồi hượm quay lưng. Tôi sẽ nhốt anh đi, rồi trình báo với cơ quan chính quyền tới giải quyết. Nằm ngờ gã thanh niên lại mau mắn chấp nhận. Tôi đồng ý. Vì như thế tôi đã được bảo vệ, còn sợ gì nữa? Nói xong, gã tự tìm cho mình một chỗ ngả lưng mà không mang đến sự bực dọc của Hương Lan. Tôi sẽ yên tâm chờ cô nhờ người tới giải vây. Nhưng mà cố gắng mau lên nhá. Tôi cũng không thích phải sống trong tâm trạng của kẻ bị cầm giam đâu. Hơn nữa, tôi lại còn chưa ăn bữa cơm chiều nữa. Tức mình, Hương Lan dấn mạnh đôi chân bước ra ngoài, không để lại lời nào. Cô xoay tròn ổ khóa nơi cửa kính, rồi thả tấm cửa sắt chắc chắn bên ngoài xuống. Dẫu có thuật tàng hình, thế thanh niên kia cũng không thể nào thoát ra ngoài khi cô chưa quay trở lại. Với ý nghĩ như vậy, Hương Lan tạm yên tâm bỏ đi. Nhưng chỉ được một khoảng cách ngắn, cô đã phải dừng chân ngoảnh đầu ngó về phía cửa hiệu, với nỗi lo âu khác rằng, không biết gã khùng ấy có phá phách gì các pho tượng hay không nhỉ? Ăn xong bữa tối chỉ với gói mì kèm theo cái trứng gà đập vào tô, Hương Lan ngả người trên chiếc giường cá nhân duy nhất kê trong phòng trọ chẳng lấy làm gì rộng rãi. Vắt một cánh tay trên trán thả dòng suy tư vào nỗi buồn nhớ quê nhà ra giết. Vậy là đã hơn 3 tháng, cô tự ý sang người thân vì sợ bất bình của hôn nhân đặt để. Không biết khi cô bỏ đi rồi, cha mẹ cô có suy nghĩ lại hay chăng? Ở thời này, đều còn chuyện cưới vợ gả chồng theo kiểu cổ xưa, đến lúc động phòng mới nhìn thấy mặt nhau cơ chứ. Hương Lan nhớ mình đã phản đối rất nhiều lần, vậy mà vẫn không làm thay đổi được ý định. Trước tình thế ngày cưới chẳng còn bao xa nữa, cô đành phải dùng tới phương sách bỏ đi. Dù biết rằng bản thân gái một mình bôn ba nơi xứ lạ, sẽ tự chuốc lấy bao điều khổ nhục. Còn gã chồng hụt của cô nữa, không biết anh thuộc vào hạng người như thế nào mà lại dễ dàng chấp nhận cưới một cô vợ chưa hề quen. Sự phá bĩnh của cô có thể gây ra thiệt hại nào không? Có làm cho anh ta phải buồn lòng? Tự nhiên Hương Lan cảm thấy day dứt vì hành động của mình. Người chồng hụt chắc sẽ oán hận cô lắm bởi cô đã làm dở dang duyên phận của anh ta. Hương Lan không biết mình có nên hối tiếc hay không. Biết đâu anh ta lại là một chàng trai tuyệt vời hơn cô nghĩ. Thấy mình sắp sửa rơi vào sự ân hận, cô lại gạt văng đi. Chẳng có gì đáng để cho cô phải bận tâm. Đã bước đi thì không bao giờ quay mặt lại. Mãi nghĩ vẩn vơ, cô chợt giật thót cả người khi sực nhớ tới gã thanh niên đang bị mình nhốt trong cửa hiệu. Nghĩ lại, Hương Lan thấy mình thật là dại, bỗng dưng lại tin vào một kẻ chỉ mới gặp lần đầu ở ngoài đường. May mà ông Hoàng Huy đi lâu, chỉ nếu ông ta về sớm thì cô ăn nói thế nào được. Đang nằm lo sợ, Hương Lan ngồi bật dậy, chắp tay khấn vái mong đừng có chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng suốt đêm cô đã thấp thỏm không yên, chỉ chờ mong trời mau sáng. Khi cánh cửa bên ngoài sập xuống, Tuấn Khanh có cảm giác mình bị biến thành tên tù nhân, mà lại là tù nhân của một cô gái chẳng dễ thương chút nào. Nhưng thôi mặc kệ, cô ta nhốt mình trong cửa hiệu đã là may mắn lắm rồi. Tuấn Khanh thừa biết, nếu mình xuất đầu lộ diện ra ngoài phố, chắc chắn anh sẽ bị bọn côn đồ dữ tợn chém nát thành nhiều mảnh. Đặt chân đến thành phố này, Tuấn Khanh cũng phải sống trong hoàn cảnh rất khó khăn, dù trước kia ở nhà anh thuộc loại con cưng cậu ấm. Vì trình độ học vấn không cao, Tuấn Khanh chẳng thể nào tìm được cho mình một việc nhàn hạ. Khi những đồng tiền đem theo cạn kiệt, anh đành lao vào nhận một chân phụ hồ để có thể tự mưu sinh. Thoạt đầu phải làm công việc nặng nhọc, Tuấn Khanh tưởng mình không kham nổi đến ngày hôm sau. Nhưng nghị lực đã giúp anh, bởi anh không thể quay về nơi mà anh vừa chạy trốn. Cảm thấy khát, Tuấn Khanh chồm dậy định tìm cho mình một ly nước, nhưng đảo khắp căn phòng trưng bày cũng không có. Chà, gan thật đấy. Thế này thì anh đến phải một phen khốn đốn rồi. Không cam chịu, Tuấn Khanh bắt đầu lùng sục. Nhưng trong cửa hiệu này chẳng có gì khác ngoài mấy chục pho tượng mỹ nữ to lớn bằng thạch cao. Anh đến lay mạnh cánh cửa cách ly cửa hiệu với nhà trong, nhưng bất lực vì cái ổ khóa to đùng ở đó. Điều này thì phải vừa nhịn đói nhịn khát cho đến khi cô ta quay lại đây mở cửa rồi. Ý nghĩ ấy làm Tuấn Khanh tiêu nghỉu. Anh lững thững di động bước chân tới trước mặt từng pho tượng, nhau mắt ngắm nghía, rồi lẩm bẩm với chúng. Giá như các cô là người thật bằng xương bằng thịt, thì nhất định tôi sẽ được hưởng một đêm nhất dạ đế vương tại cửa hiệu này rồi. Nhưng mà tiếc thay, các cô chỉ là những con búp bê bằng thạch cao, đặt đâu đứng đó, chẳng thế nào quyến rũ được người khác. Nói xong, Tuấn Khanh còn đưa tay nựng má pho tượng thứ 15, hất hàm như người đang trò chuyện. Phải không cô nương này? Cô nương chơi chẽn quá, chỉ tổ hạ giá trị mình xuống thấp thôi. Đàn ông chúng tôi tuy dễ bị nhục dục lôi cuốn, song khi sự vui thú đã qua đi rồi thì chẳng còn gì hấp dẫn được nữa đâu. Rồi anh nhếch mép cười với pho tượng thứ 26 sau vài bước chân. Cô ả này có vẻ đứng đắn hơn, nhưng điệu bộ thì hơi ngông. May mà cô chỉ là pho tượng thạch cao, chứ là người thật ai yêu nổi. Còn các cô ả này nữa, tuy không thể phủ nhận là các cô là tuyệt tác nghệ thuật, tôi cũng chẳng thấy vừa mắt chút nào. Tuấn Khanh diễu qua mặt các pho tượng, bình phẩm khen chê đủ điều, thoải mái như một khách hàng khó tính. Chừng cảm thấy mệt, anh nằm lăn kềnh ra nền gạch, cố dỗ giấc ngủ để quên đi cơn đói khát đang hành hạ. Nhưng chiếc bao tử rỗng tuếch và cổ họng khô khốc khiến Tuấn Khanh khó lòng mà lịm vào giấc ngủ được. Anh nhắm mắt rồi mở mắt rất nhiều lần mới có thể thiếp dần đi. Trong giấc ngủ mơ màng, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng trò chuyện của rất nhiều người, mà dường như là toàn phụ nữ. Âm thanh đầu tiên nghe khàn khàn tựa lời kể lể ai oán. Tại sao tôi lại khổ đến thế? Bẩm sinh tôi đâu có là người đàn bà kịch cỡm lố lăng. Vậy mà giờ đây đã biến thành một ả phụ nữ tầm thường trong đôi mắt mọi người. Tôi bị lột trần như nhộng cho người ta nhìn ngó, khen chê ngày này qua tháng khác. Có ai cứu giúp tôi không? Tiếng khóc nức nở nghe thật cảm động, và tiếp đó là câu nói đầy hậm hực. Cần chi phải khóc than khi số phận của chúng ta đã bị định đoạt. Hãy hợp sức lại với nhau trả thù mới là thượng sách. Âm thanh kế tiếp lọt vào tai Tuấn Khanh nhão nhoẹt. Làm gì được kẻ thù của chúng ta bây giờ chứ? Các chị không biết đây thôi, em cứ phải khóc thầm hàng đêm đấy. Ôi, còn đâu thủa huy hoàng trước mắt hàng vạn khán giả vừa chiêm ngưỡng, vừa ca ngợi. Phải ra mình trong cái cửa hiệu này thật là buồn bã quá. Biết chừng nào mới thoát ra được khỏi nơi đây đây. Tên khốn ấy thật là ác ôn. Hắn đã khiến cho cuộc đời của chúng ta có đoạn kết bi thương này. phải giết hắn, giết hắn mới hả dạ. Tiếng gào thét, căm phẫn đồng loạt vang lên, khiến Tuấn Khanh phải giật mình bổ choàng dậy, vì ngỡ sắp có án mạng xảy ra. Nhưng trước mắt anh, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực một cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả việc là thấy người chết. Đó là những pho tượng xung quanh anh đang cử động. Tuấn Khanh biết mình chẳng hề nằm mơ. Nếu là kẻ nhát gan, chắc chắn anh sẽ phải sợ chết khiếp. Nhưng Tuấn Khanh đã lao tới chụp lấy một pho tượng gần nhất để kiểm chứng. Hành động đó đã làm chiếc trán của Tuấn Khanh phải sưng lên vì chạm mạnh vào phần lưng của pho tượng. Ui cha, sao cứng ngắc cứng ngơ vậy? Chẳng phải cô đã cử động đó hay sao? Tuấn Khanh vừa xoa đầu vừa kêu lên, rồi dùng tay nắn bóp nhiều chỗ trên pho tượng, làm nó rơi ra một mảnh thạch cao. Hoảng hốt, anh liền cởi chiếc áo choàng của pho tượng bên cạnh mặc vào pho tượng mà anh đã vô tình làm rứt mẻ. Tuấn Khanh nghiêng đầu nói một mình. Tạm ổn rồi, chắc chắn không sợ ai phát hiện đâu. Chưa vội trở lại chỗ nằm hồi nãy, Tuấn Khanh còn đảo qua một lượt gian phòng trưng bày quan sát kỹ từng pho tượng. Chẳng có cỗ ả nào là thật cả, và tư thế vẫn y nguyên hồi chiều. Vậy là chính anh đang mơ rồi, chứ làm gì có chuyện những pho tượng bằng thạch cao chuyển động, đi tới đi lui. Họa chẳng chúng là ma. Nhưng trên đời này làm gì có ma? Vòng lại một lượt nữa để đến chỗ đã nằm, Tuấn Khanh không còn lần thần với những suy diễn kỳ quặc mà yên tâm tiếp tục ngủ. Dù mệt mỏi đến mấy, anh cũng không thể chợp mắt vì cơn đói khát dày vò cùng cảm giác ngờ ngợ về một điều rất khó mà giải thích được. Nhìn đồng hồ biết rằng trời sắp sáng. Nhưng lúc này Tuấn Anh không thèm nôn nóng chuyện thoát khỏi cửa hiệu trưng bày. Anh chỉ muốn ăn. Có lẽ cô gái ấy cũng đã thức để chuẩn bị đi làm. Mong rằng cô ta sẽ mang phần điểm tâm tới cửa hiệu và mời anh cùng ăn chung cho vui vẻ. Ý nghĩ ấy làm tăng thêm sự cồn cào trong bao tử. Anh nuốt vội chất nước bọt khô đắng nơi đầu lưỡi. 6 giờ, rồi đến 7 giờ kém 15. Tuấn Khanh thấy thời gian sao quá chậm chạp. Dường như anh đang rất nóng lòng để được gặp cô gái ấy. Rồi giây phút chờ đợi cũng tới khi anh nghe tiếng của cánh cửa bị nâng lên. Tuấn Khanh định chạy đến bên cánh cửa đón cô gái, nhưng anh lại nằm im như người đang ngủ say. Lan Hương nói to. Nào, dậy ra khỏi đây đi chứ. Trải qua một đêm vui vẻ với các nàng mỹ nữ, tới giờ vẫn chưa chịu tỉnh hay sao? Mặc cho tiếng kêu vọng vào tai, Tuấn Khanh vẫn không hề nhúc nhích. Có lẽ anh đang muốn làm cho cô gái phải một phen hoảng vía. Tiếng kêu lần này có vẻ ấn tượng hơn. Anh kia, anh đừng có chết đấy nhá. Tôi nhốt anh ở đây do chính anh yêu cầu, chứ không phải là tôi muốn đâu. Nghe tiếng bước chân đến gần mình, Tuấn Khanh bắt đầu chuẩn bị nhòm đầu lên. Và anh thật sự làm cho cô gái khiếp sợ đến xanh lè cả mặt. Tuấn Khanh nói như rên. Đây, tôi chưa có chết đâu. Cô gái dùng hai tay ôm chặt vùng ngực mình, giọng líu lại. Chưa chết, sao lại nằm im thế? Nhìn sắc diện của cô ta, Tuấn Khanh hả hê thầm trong bụng. Đáng ghét thế mà cũng còn biết sợ. Nếu như không nể tình cô đã cứu tôi thoát nạn, thì tôi sẽ cho cô một phen thất kinh hồn vía. Anh đưa một cánh tay lên làm bộ thở hắt ra. Tôi không tự mình ngồi dậy nổi đâu. Cô làm ơn kéo giùm tôi với. Tuy vẫn chưa hết sợ, cô gái vẫn không ngăn được câu mắng. Này, anh đừng có quá đáng nhé. Mau ngồi lên rồi ra khỏi đây cho tôi nhờ. Nhưng tôi không thể thực hiện yêu cầu của cô được. Tại sao? Anh đừng có viện cớ rằng còn kẻ nào đang truy sát anh ở bên ngoài nhé. Lời cô nói chẳng sai. Những tên côn đồ tính làm hại tôi hôm qua chắc gì đã chịu buông tha cho tôi. Tuấn Khanh lại gật đầu. Cô gái đưa mắt nhìn ra hướng cửa chính. Lúc nãy trên đường đi tới đây, tôi chẳng thấy ai khả nghi cả. Tuấn Khanh cười cười nói. Không lẽ chúng lại ra giữa phố vỗ ngực giới thiệu rằng mình là sát thủ sao hả? Tôi nghĩ anh đang bày chuyện để gây khó dễ cho tôi. Bụng của cô thật là xấu. Bộ cô tưởng tôi thích nắn lại cái cửa hiệu này lắm à? Cô lầm to rồi. Nói thật, nếu không sợ nguy hiểm đến tính mạng, thì dù có cho vàng, tôi cũng chẳng dám ở qua đêm thêm lần nữa đâu. Ngày qua, cô gái chột dạ ngó ráo rác lung tung. Này, điều gì đã làm cho anh phải trở thành kẻ nhút nhát như vậy hả? Tuấn Khanh nhỏm đầu lên rồi rụt cổ vào đôi vai. Suốt đêm qua bị nhốt trong cửa hiệu này, chỉ có mình tôi và những pho tượng mỹ nữ. Theo cô thì tôi đang sợ cái gì? Là sợ ma. Cô gái buột miệng nói. Tuân Khanh ngồi dậy thật nhanh, rồi vỗ mạnh hai tay vào nhau, tạo thành tiếng kêu bùm bộp. Phải rồi, cô nói thật chính xác. Nghĩ lại mà tôi vẫn thấy sợ. Không ngờ một chỗ lịch sự như thế này mà lại có nhiều ma thế. Trong lúc cô gái rút người lại vì sợ hãi, thì Tuấn Khanh càng làm cho câu chuyện của anh ly kỳ thêm. Này, cô có thể tưởng tượng được điều gì đã xảy ra với tôi đêm qua không? Kinh khủng lắm. Bạo gan như tôi mà còn chết giấc tới sáng mới tỉnh. Huống gì là phụ nữ yêu bóng vía, chắc sẽ tử giã có đời luôn đấy. Anh không nhát tôi đấy chứ? Trời ơi, tôi đâu có hơi sức mà dọa cô chuyện này. Thế cô làm việc ở đây bao lâu rồi mà chưa bị? Cô gái như người đang trong cơn sốt. Bị gì? Thì bị ma nhát, chứ còn bị gì nữa. Quên cả ngượng, cô gái nhảy ào vào lòng Tuấn Khanh, cầu cứu sự che chở của anh. Làm ơn đừng nói nữa mà. Nhưng tôi phải thuật lại đầu đuôi mới thành câu chuyện được chứ. Cô gái sắp khóc. Thôi thôi thôi, tôi không muốn nghe nữa đâu. Tuấn Khanh vẫn điềm nhiên. Dẫu sao thì cô cũng đã để nó lọt vào tai một phần rồi. Bây giờ nghe tiếp cho đủ đầu đủ đuôi. Rồi không chờ cô gái kịp phản đối, anh thấp giọng. Đúng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ma và nghe được tiếng nói của ma. Nó trầm trầm, u u, cứ như là từ cõi Diêm La địa phủ vọng về ấy. Cô biết tôi sờn gáy tới độ nào không? À, mà cô đã bị nó nhát lần nào đâu, sao hiểu nổi cảm giác sợ hãi của kẻ gặp ma chứ? Khiếp đảm lắm. Ôi, những chiếc bóng di động như vây chặt lấy tôi. Những tiếng khóc than ai oán đầy vẻ căm hờn. Chúng nâng tôi lên rồi lại hạ tôi xuống. Chúng còn dám vuốt má, bẹo cằm khen tôi là một gã đẹp trai. Nếu như bình tĩnh, cô gái sẽ nhận ra cái giọng giễu cợt của Tuấn Khanh. Nhưng lúc này ruột gan cô tiêu tan hết theo từng giọng điệu của anh, nên chẳng còn chút sinh khí nào để lật tẩy. Cô cảm giác đôi chân mình không vững nổi khi Tuấn Khanh thêm câu cuối. Tôi sẽ rời khỏi đây khi quan sát bên ngoài thấy yên ổn. Chỉ e rằng khi tôi đi rồi, còn lại mình cô tội nghiệp lắm. Quả nhiên, lời Tuấn Khanh vừa dứt, cô gái đã té ngã vào lòng anh vì đôi chân khịu xuống. Cô nói như cầu khẩn. Đừng, đừng bỏ tôi một mình. Tôi sợ lắm. Tuấn Khanh một tay đỡ, một tay cố giữ khoảng cách để thân thể cô gái đứng áp sát vào mình. Anh cũng giả vờ lên giọng. Nhưng mà cô vừa mới đuổi tôi đi mà. Cô gái níu lấy anh. Thôi thôi, tôi thay đổi ý định rồi. Bây giờ là ban ngày mà không dám trường mặt ra để nhát con người đâu. Cô bình tĩnh lại đi. Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh trước những gì anh vừa nói chứ? Thì tôi thấy gì thì kể vậy. Đâu có bịa đặt ra để hù dọa cô đâu. Nhưng anh làm tôi sợ. Ánh mắt Tuấn Khanh lóe lên tia tình nghịch. Vậy mà trước đây một ngày tôi cứ ngỡ là cô cầm tinh con hổ chứ. Cô gái nhượng bộ anh. Hổ hay là thỏ lúc này cũng đều như nhau thôi. Hôm qua tôi đã làm ơn cho anh. Giờ tôi buộc anh phải trả ơn tôi. Tuấn Khanh đưa tay lên gãi đầu. À, ghê nhỉ. Trả thì trả, tôi sẽ ở lại đây canh ma cho cô tới chiều. Nhưng với điều kiện là cô phải cho tôi ăn thứ gì. Kẻo bao tử của tôi đang rên xiết dữ dội. Suốt cả đêm qua, chỉ vì nó mà tôi phải thao thức để rồi bị ma nhát đấy. Đôi mắt cô gái mở to ra. Anh thật sự chưa ăn gì từ hôm qua tới giờ sao? Ai nói dối cô làm chi? Tôi nhớ mình đã nhắc khéo cô chuyện cần phải ăn bữa chiều. Vậy mà cô không thèm quay trở lại. Thì tôi đâu có rảnh để mà quan tâm tới cái bao tử đói meo của người khác. Đúng là kẻ vô tình. Lỡ đêm qua tôi chết ở đây vì đói, thì cô sẽ phải ân hận cả đời đấy. Tôi nhất định làm hồn ma theo ám cô. Bởi thế nên là ông trời không cho anh được toại nguyện. Mà xưa nay đâu có ai chết vì nhịn đói một ngày đâu. Cô gái cố thu hết can đảm để giữ một khoảng cách tối thiểu với Tuấn Khanh. Cô không màng đến công việc lau chùi thường ngày mà tỏ ra sốt sắng. Để tôi mua cho anh một tô phở nóng. Ở gần đây có quán phở bò rất là ngon. Nghe nói đến phở, nước miếng trong miệng Tuấn Khanh muốn trào ra. Anh vội giục. cô hãy đi ngay cho, chậm trễ một chút là có án mạng bây giờ đấy. Nụ cười đầu tiên trong ngày của cô gái mở ra. Anh chết tôi không sợ, chỉ sợ hồn ma kẻ khác giả danh thôi. Anh đang nghe một câu nói đầy tình ý rồi đây. Nhưng tiếc thay, lúc này Tuân Khanh chỉ tập trung vào mùi nước lèo béo ngậy của món phở và những miếng thịt bò tái ngọt mềm đầy hương vị sắp được ăn. Ăn xong tô phở, Tuân Khanh có cảm tưởng mình vừa uống xong liều thần dược. Anh thấy mình nhanh nhẹn hơn và tâm trạng cũng vui hơn. Hỏi thật nhá, cô tên là gì vậy? Đang ngồi nhìn gã thanh niên xì xụp ăn, nghe hỏi Hương Lan vội liếc mắt sang chỗ khác. Anh cần biết làm gì? Nhớ dạo trước tôi có hỏi tên anh nhưng mà anh đâu thèm nói đâu. Hồi đó khác, vì chúng ta chỉ gặp ở ngoài đường rồi mạnh ai nấy đi. Thì bây giờ cũng vậy, giữa chúng ta có điều gì đâu mà phải biết tên nhau. Sao lại không? Tình hình hiện nay khác với ngày đầu gặp gỡ rất là nhiều rồi, chẳng phải chúng ta đã thân mật hơn rồi đấy sao? Hương Lan huýt dài. Thân mật cái gì chứ? Đừng tưởng tôi mua phở cho anh là tôi thích anh đấy nhá. Gã thanh niên nhún mạnh vai trước mắt cô. Chuyện thầm kín trong bụng của mỗi người ai mà nhìn thấy được. Thái độ đồng đảnh của cô tự để lộ ra đó thôi. Hương Lan ngúng nguẩy rời khỏi chỗ ngồi, mặt đỏ vì ngượng. Anh đúng là một tên lèo mép. Cô nàng nào mà vớ phải anh thì bất hạnh cả đời. Tuấn Khanh khẽ cười. Biết vậy nên tôi mới phải chạy trốn phụ nữ các cô đấy. Nếu không tôi đâu lâm vào tình cảnh thất nghiệp chứ. Biết khổ nhưng mà không dám quay về. Đôi môi của Hương Lan mím mím. Thì ra tôi đang hội ngộ với một anh chàng vừa mới tập tành làm lãng tử. Cô không hiểu hết chuyện về tôi đâu, nên đừng châm biếm. Trên đời này mọi việc xảy ra đều phải có nguyên do của nó. À, tên của tôi là Tuấn Khanh. Có lẽ cô cũng cần phải biết để xưng hô cho tiện chứ nhỉ? Tay gã thanh niên đã tự giới thiệu về mình, Hương Lan cũng xuống nước. Còn tôi là Hương Lan, anh nghe có ấn tượng chút nào không? Tuấn Khanh gật nhẹ đầu. Tên cô vừa đẹp lại vừa quyến rũ, có điều cái tên này tôi cảm thấy quen quen. Hương Lan cười thật tươi. Trong thiên hạ đâu có thiếu gì người có tên giống tôi, nên là anh nghe quen quen là phải. À, mà hiện giờ anh đang ở đâu? Cũng nhà trọ bình dân, chứ không có tiền ở khách sạn cao tầng đâu. Có chung đụng với ai không? Có, với chiếc bóng của tôi mỗi khi màn đêm ập đến. Anh cũng thật là khéo nói đùa. Tuấn Khanh ngẩng mặt lên. Thế còn cô, chắc phải hơn hẳn tôi rồi. Hương Lan khúc khích như gặp phải chuyện vui. Tệ hơn là đằng khác, dù sao thì đàn ông các anh cũng không cảm thấy lo sợ phập phồng như phụ nữ khi phải đối diện với sự cô đơn giữa chợ đời. Tuân Khanh dán chặt tia nhìn vào cô. Điển hình trong lúc này có phải không? Hương Lan bĩu môi hứ thật lớn. Ai cho phép anh nói năng chính xác vậy? Đúng vậy, giờ tôi đang rất sợ hãi, nhưng suy cho cùng thì cũng tại anh đã nhát tôi. Cô ăn nói thật là ngược ngạo. Tôi có phải là hồn ma oan khuất lẩn quẩn trong cái cửa hiệu này đâu? Chính mắt tôi thấy, tai tôi đã nghe rõ ràng mà. Cô có tin rằng những pho tượng này đã mua máy cử động không? Cái gì? Tựa như người bị quẳng vào đống lửa, Hương Lan nhảy chồm lên làm đổ cả ly nước để trên bàn. Sự kinh hãi lan nhanh tạo cho cô một bộ mặt rất khó nhìn. Anh vừa nói pho tượng này sao hả? Phải, nhưng pho tượng này đã phá rối tôi suốt đêm hôm qua. Trông Hương Lan thật xanh xao. Anh đừng dọa tôi thêm lần nữa chứ Tuấn Khanh. Tuấn Khanh cố giải thích. Tôi không hề dọa cô, mà là tôi nói thật đấy. Duy có điều không hiểu mình tỉnh hay là mơ lúc đó nữa. Hương Lan dùng hai tay vuốt ngược. Trời ơi, một điều chưa khẳng định chính xác được mà anh đã dùng nó để khiến tôi phải đau tim thế này hả? Mặt Tuấn Khanh xịu xuống. Vậy thì tôi xin lỗi cô. Tôi không yêu cầu anh điều ấy, bởi tôi cũng từng bị một lần giống như anh. Nghĩa là sao cơ? Thì thấy những hiện tượng kỳ dị giữa lúc không phân biệt được là mình đang mơ hay là tỉnh. Lẽ nào lại có sự trùng hợp như vậy? Tôi cũng cho đó là chuyện lạ và đã cố không muốn nhớ. Tự dưng Tuấn Khanh bật cười lên. Cô cũng thuộc vào hàng thông minh, nên mới cố tình lãng quên một điều cần phải nhớ. Anh nhạo báng tôi đấy hả? Quên mất mình và gã thanh niên đang ở mức độ cần phải giữ kẽ. Hương Lan nắm tay lại, đấm thình thịch vào lưng, khiến Tuấn Khanh bỏ chạy luồn lách giữa các pho tượng mỹ nữ. Thời gian vui vẻ ấy diễn ra được một lúc, thì Hương Lan dừng lại kêu. Thôi thôi thôi, chấm dứt thôi, tôi còn phải làm việc nữa. Mất hứng, Tuấn Khanh đứng ngay trước mặt pho tượng thứ 15, nói vọng tới. Nếu cô bận làm, thì tôi sẽ đóng vai khách hàng vậy. Nhưng sao anh cứ ngắm hoài pho tượng vậy? Nhìn vẻ mặt không hài lòng của cô gái, Tuấn Khanh phải cười thầm. Cô đừng hiểu lầm. Thú thật là tác giả làm nên những pho tượng này là một người có óc sáng tạo ghê gớm lắm. Tôi rất muốn gặp ông ta để khen ngợi vài câu. Thái độ Hương Lan không hưởng ứng. Anh sẽ được toại nguyện thôi. Sau vài ngày nữa, ông chủ của tôi sẽ về. Ông chủ của cô là một nghệ nhân à? Tất cả những sản phẩm trong cửa hiệu này đều do một tay ông ta làm ra. Cô có phản đối không nếu như tôi có ý định xin làm học trò của ông ấy? Hương Lan phủi bụi trên các pho tượng một cách chậm chạp. Chuyện của anh không can gì tới tôi. Đừng hỏi ý kiến. Cô khó chịu như một bà già vậy. Bỗng dưng bị chọc tức, Hương Lan sững cổ lên. Tôi vậy đấy, anh không thích thì thôi. Chạm tự ái, Tuấn Khanh rời chỗ đứng, bước lại gần Hương Lan. Nói vậy là cô đang muốn đuổi tôi đi chứ gì? Bất giác, Hương Lan òa khóc. Tiếng khóc tức tưởi như đang bị ức hiếp, làm cho Tuấn Khanh chạnh lòng. Và trong một phút không kiềm lòng, anh đã kéo cô gục đầu vào ngực mình, rồi ra sức vỗ về. Hành động này không bị Hương Lan phản đối, mà cô còn để yên rất lâu cho đến khi chẳng còn nghe tiếng khóc. Có lẽ lúc này cô đang cảm thấy thật sự bình yên, dẫu là bên cạnh người thanh niên chỉ vừa mới quen biết. Thêm một ngày nữa bị cầm chân ở cửa hiệu trưng bày, nhưng Tuấn Khanh không tỏ ra khó chịu, lại hăng hái phụ giúp Hương Lan công việc thường ngày của cô. Có lúc anh bắt gặp những tia nhìn trộm của cô hướng về mình. Ôi chào, chắc là đồng cảnh ngộ tha hương nên là dễ dàng thông cảm với nhau thôi. Tuấn Khanh tự nhủ như thế, rồi lại gạt đi. Không đâu, sự thông cảm khác với tình cảm dành cho nhau. Cứ nhìn vào đôi mắt vời vợi của cô ấy thì rõ cả. Có tiếng Hương Lan gọi từ chỗ cửa chính. Anh Khanh, có báo mới cho anh đọc nè. Tuấn Khanh nhìn ra nói. Tôi nhớ là mình đâu có nhờ vả câu chuyện này. Hương Lan khẽ lúng liếng đôi mắt. Thì tiện thể tôi mua cho anh đọc không được sao? Tất nhiên là phải được rồi. Không tốn tiền mà lại có thể đọc báo, thì làm sao mà tôi từ chối được? Anh đúng là hạng người khéo nói, khéo làm dịu cơn giận của người khác đấy. Cô lại khen tôi không có biệt tài ấy đâu. Đón tờ báo mới Hương Lan đưa cùng với một chiếc bánh cam cô vừa đi mua về, Tuấn Khanh cắn ngập răng vào chiếc bánh, nhai một miếng rồi tấm tắc. Ngon quá, thứ gì phụ nữ mua cũng không thể chê vào đâu được. Hương Lan hỉnh mũi cười. Anh chí giỏi nịnh thôi. Vậy á? Biết rồi, tôi đâu có dạy gì mà phí sức. Bây giờ tôi trả việc cho cô để đọc báo. Cô đừng làm phiền tôi đấy nhá. Nói xong, Tuấn Khanh tự động tìm chỗ đọc báo. Anh trải rộng tờ báo rồi liếc mắt vào mục đăng ở trang đầu. Một người mẫu đột ngột bị mất tích và hiện tượng một số phụ nữ bị mất tích vào các thời điểm khác nhau. Ồ, một tin giật gân đây. Nhưng người mẫu mất tích thì có gì là ghê gớm lắm đâu. Biết đâu cô ta lại chẳng đi theo một gã trọc phú béo bở nào du hí để kiếm tiền. Các cô gái bây giờ, nhất là những người mẫu, người đẹp, họ biết tận dụng cái nhan sắc trời cho để làm giàu. Họ không phải là kẻ dại khờ và ít tìm ra người đoan chính. Chỉ tội cho những cô gái quê, chân ướt chân ráo lên tỉnh, dễ bị lợi dụng lẫn lừa lọc. Nhưng các phụ nữ mất tích được nêu ở đây thì dường như ai cũng là người có tiếng tăm cả. Dù đọc kỹ những dẫn chứng trong bài báo, nhưng Tuấn Khanh vẫn không tin các phụ nữ bị biến mất đột ngột vào nhiều thời điểm như vậy. Cô người mẫu Diễm Hà mà gặp nguy hiểm gì, chẳng qua là họ đã rủ nhau lần lượt đi làm giàu ở xứ người hết cả rồi. Thôi, hơi sức đâu mà quan tâm cho mệt xác, chuyển qua một báo khác. Tuấn Anh tỏ ra say sưa hơn, nên quên mất vấn đề nghiêm trọng đầu tiên, hay có thể gọi là một vụ án. Khi xem gần hết tờ báo, thì cơn buồn ngủ ập đến với anh. Trong cơn mơ chập chờn, anh bỗng thấy mình bị một phụ nữ tát tai. Cái đánh rõ đau kèm theo lời thoá mạ. Tên khốn, mày dám lợi dụng để làm tổn thương thân thể của ta như vậy hả? Chưa hết, mày lại còn nghĩ xấu, làm ngơ ngác trước số phận của người khác. Rõ là đồ tồi. Tao phải đánh mày thêm một vài chục cái bạt tay nữa. Nào, hãy đón lấy đây. Tuấn Khanh trông thấy rõ bàn tay xòe ra, chuẩn bị giáng vào mặt mình, liền hốt hoảng bật người ra né tránh cùng với lời thanh minh. Tôi có làm gì đâu, đừng đánh tôi mà. Giây phút hoàn hồn vụt qua nhanh, Tuấn Khanh tỉnh dậy ngơ ngác hỏi Hương Lan. Có phải cô vừa mới đánh tôi không? Nãy giờ tôi ngồi chỗ chiếc bàn này, đâu có lại gần anh đâu. Hương Lan tròn mắt. Thế ai đã đánh tôi một cái tát ê ẩm cả mặt như vậy? Làm sao mà tôi biết được? Chẳng phải là anh đang nằm đọc báo ở chỗ đó ư? Tuấn Khanh thú nhận trong sự ngạc nhiên. Hình như là tôi đã ngủ thiếp đi một chút. Hương Lan che tay lên miệng cười. Vậy là anh đã nằm mơ rồi ông thần ơi. Chắc bị ám ảnh về sự truy sát ngày hôm qua chứ gì. Tuấn Khanh nhăn mặt cãi. Không phải là hình ảnh của cuộc giật đùa ấy, mà là tôi bị một người phụ nữ đánh, vẫn còn cảm giác đau đây này. Thế chẳng lẽ anh nghi ngờ là tôi à? Thái độ Tuấn Khanh đầy hoang mang. Nếu không phải nằm mơ, thì tôi biết nghi cho ai ngoài cô ra? Nhưng mà tôi không đụng đến người anh. Tôi cũng cam đoan rằng trong cửa hiệu không có người thứ ba. Sự khẳng định của Hương Lan khiến cho Tuấn Khanh phải thừ ra. Không có người thứ ba có nghĩa là... Bất chợt, ánh mắt anh dán chặt vào những pho tượng chung quanh, nhưng chẳng phát hiện được điều gì ngoài sự cứng nhắc vô tri của chúng. Đúng là anh đã nằm mơ thật. Tuấn Khanh xoay người nhìn Hương Lan. Xin lỗi cô. Hương Lan lém đỉnh nói. Không biết từ giờ đến hết ngày hôm nay, tôi sẽ nghe anh xin lỗi thêm mấy lần nữa. Sắc mặt Tuấn Khanh chợt nghiêm lại. Nhưng không hiểu cô có thích thú chuyện này không? Hương Lan hếch nhẹ mũi. Nếu như là đề tài khác thì tôi sẽ hưởng ứng hết mình. Nhưng chuyện này ghê thấy mồ, tôi không dám mạo hiểm đâu. Rõ ràng là tôi đã nghe thấy mấy tiếng người phụ nữ mắng tôi mà. Không lẽ thủ phạm làm cho anh phát hoảng là những pho tượng này sao? Hương Lan, đến lượt cô dọa tôi rồi đấy. Thần sắc Hương Lan bắt đầu nhợt nhạt. Anh công nhận là tôi nói đúng ư? Trong tình thế không thể phân biệt nổi, Tuấn Khanh đành tạm gác vấn đề lại. Anh phẩy tay. Thôi thôi, nói chuyện chiếc bao tử sẽ được ăn gì trưa nay đi. Nhất định cô phải khao tôi một bữa đấy. Cũng không dám gợi lên câu chuyện từng làm cho mình rợn óc. Hương Lan hùa theo đề nghị của Tuấn Khanh. Khao thì khao, tôi không hà tiện đâu. Anh muốn được chiêu đãi thứ gì, cứ việc nói, miễn là vừa túi tiền của tôi. Tuấn Khanh cười khà. Không được nuốt lời đấy nhá. Cô mau rời chỗ đi mua thức ăn là vừa đi. Nhìn đồng hồ, Hương Lan gật đầu. Được, anh lên thực đơn theo ý thích của mình đi. Không khách sáo, Tuấn Khanh chớp mắt nói. Cơm gà rán và một ly nước mát. Nụ cười của Hương Lan khá tươi. Sẽ có ngay, nhưng anh phải trông coi cửa hiệu dùm tôi đàng hoàng đấy nhá. Tôi còn phải sống ở thành phố này lâu dài, nên không thể để bị mất việc được. Cô yên tâm đi, hai chúng ta đồng cảnh ngộ, tha phương cầu thực mà. Nhận được sự thông cảm từ nơi Tuấn, Hương Lan nghe ấm lòng nên đáp trả lại anh tia nhìn đầy thiện cảm trước khi người quay đi. Chiều nay đã hết giờ làm việc, Tuấn Khanh tự ý chia tay với Hương Lan mà không chờ cô phải nhắc. Tôi không biết mình có thật sự an toàn, nhưng mà cũng phải giải thoát nỗi lo âu của cô thôi. Tôi xin cứu từ để về nơi ở trọ của mình. Vừa chợt nghe, Hương Lan đã bày tỏ sự quyến luyến. Thế ngày mai anh có rảnh không? Có việc gì vậy? Chẳng lẽ cùng mướn tôi đến đây làm bảo vệ à? Nếu anh thật sự bị thất nghiệp, nhưng nói trước chỉ trả công cho anh hai bữa ăn no bụng thôi. Không thành vấn đề đâu, chỉ có điều rất tiếc là tôi không hề thất nghiệp. Gương mặt Hương Lan vụt buồn so. Thế thì nguy cho tôi rồi, phải đương đầu với nỗi sợ một mình. Tuấn Khanh động viên. Cứ tỏ ra thật tỉnh táo thì chẳng có điều gì xảy đến với cô đâu. Bởi những sự kiện mà chúng ta gặp phải đều diễn ra ở trong mơ mà. Dứt khoát tôi không ngủ gục đâu. tốt hơn là cô nên dùng một ly cà phê đá. Tôi sẽ nghe lời anh. Nếu rảnh, tôi hứa sẽ ghé thăm đây. Mà anh phải cho tôi biết địa chỉ chỗ ở của anh chứ. Cô cũng thế. Vậy thì chúng ta trao đổi nhé. Nói rồi, cả hai vui vẻ xé giấy ghi nơi ở trọ của mình chuyển cho nhau. Trước giờ chia tay, mỗi người về một nơi, trong lòng họ trào dâng một nỗi niềm rất khó tả. Nhưng nào có phải đi xa đâu, tất cả chỉ loanh quanh trong thành phố. Vậy mà trong suy nghĩ của họ, cứ như sẽ mãi mãi không gặp lại. Rồi cô sẽ quen với cảm giác của mình ngay thôi. Đừng quá lo Hương Lan ạ. Công việc của cô ở đây tuy hơi buồn, nhưng mà rất hợp với người phụ nữ chân yếu tay mềm. Hương Lan khẽ mỉm cười. Tôi cũng nghĩ như anh vậy đấy. Lúc trước, khi chưa tìm được việc, thì tôi cũng khổ sở lắm. Nhiều ngày phải gặm bánh mì để thay cơm. Tuấn Khanh kể hoàn cảnh của mình. Tôi thì có hơn gì cô đâu. Từ nhỏ tới lớn chưa hề biết đói, mà vừa rời khỏi gia đình không lâu, đã giống tên ăn mày đầu đường xó chợ. Uống nước lạnh để làm dịu êm bao tử. Bởi vậy cho nên đêm hôm qua bị nhịn đói, nằm trong cửa hiệu này tôi không sút thêm ký nào. Bất giác, Hương Lan đặt tay lên vai Tuấn Khanh, giọng sụt sùi. Nghe chuyện của anh, tôi thấy bớt tủi thân hơn. Mình sẽ là bạn bè nhé. Tuấn Khanh cười bạnh miệng. Hoan hô ý kiến hay của cô. Hương Lan liền sửa lại. Gọi tên đi cho thân mật. Tuấn Khanh đáp ứng ngay. Tôi về nhé Hương Lan. Vâng. Khi Tuấn Khanh ra khỏi cửa hiệu, Hương Lan vẫn đứng trông theo bóng anh xa dần. Đóng cửa hiệu ra về, cô bước thật chậm như một kẻ nhàn du. Cô hình dung đến cảnh ngày mai chỉ có một mình thui thủi trong cửa hiệu trưng bày mà lòng ngao ngán. Ôi, giá mà anh ta sẽ lại đến với cô. Trải qua một đêm mất ngủ, tâm thần Hương Lan mệt mỏi tới mức vừa đến nơi làm việc đã phải ngáp ngắn ngáp dài. Cô không ngờ là hình ảnh người thanh niên ấy luẩn quẩn trong đầu mình lâu như vậy. Anh ta có gì thu hút đâu, ngoài một dáng vẻ rất đàn ông và bộ mặt dễ nhìn cơ chứ. Vậy mà cô đã cảm thấy nhớ mong, hy vọng anh ta sẽ đến cửa hiệu ngày hôm sau. Lúc ở quê, khi nghe tin mình bị gả chồng, Hương Lan đã khóc ròng rất nhiều ngày, dù được cha mẹ cho biết cô sẽ về làm dâu một gia đình khá giả và nề nếp. Còn anh chồng tương lai thì cũng thuộc loại nhiều cô gái phải ao ước. Thế nhưng cô đâu có cảm giác mong gặp mặt anh ta và nôn nóng chờ đợi ngày xuất giá như bao người con gái khác. Phải chăng tại vì hai trái tim chưa có phút giây đồng cảm? Lý do đó thật đúng đắn, bởi cô đâu thể tự nhiên về làm vợ người ta khi chẳng hề biết chút gì tốt xấu của họ. Là một cô gái đã đến tuổi cập kê, nhưng Hương Lan chưa hiểu chữ yêu là gì. Cô phản đối cuộc hôn nhân đặt để của cha mẹ vì cho rằng nó mang tính chất phong kiến, lạc hậu và cổ xưa. Tuy sống ở vùng quê, Hương Lan cũng được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, nên cô sớm biết nhận thức sự thay đổi của xã hội và tầm nhìn của tư duy. Chính vì thế cô mới liều bỏ nhà để ra đi. Hôm nay, Hương Lan tự mình khám phá được sự khang khác của tâm hồn. Một tâm hồn đang hé mở cánh cửa lòng để đón nhận điều mới mẻ. Dù chưa thể khẳng định rõ, nhưng tất cả những gì đang từ từ đến đã khiến trái tim trống vắng của cô rộn ràng lên. Tuấn Khanh, tên của anh ta dường như là trùng hợp với tên người chồng sắp cưới ở ngoài quê. Giá như họ là một người thôi, Hương Lan sẽ vui lòng trở về mặc chiếc áo cô dâu cho cha mẹ nở mặt. Bởi theo nhận xét của cô từ hôm qua tới giờ, thì Tuấn Khanh thuộc mẫu người cô đang tìm. Bước ra khỏi cửa hiệu để gọi một ly cà phê đá từ một quán giải khát gần đó, Hương Lan trở về ngồi vào chiếc bàn dành cho mình, nhâm nhi chất nước có vị đắng. Chẳng biết cà phê có làm cho cô tỉnh táo hơn hay lại lao vào nỗi nhớ mênh mông của tình cảm. Thấy mí mắt mình cứ nặng trịch, Hương Lan bèn đứng dậy đi đi. Bỗng cô chợt phát hiện ra pho tượng thứ 26 đang mặc áo khoác pho tượng thứ 20. Cô dựng lại đăm đăm, miệng nói nhầm một mình. Ủa? Sao kỳ vậy? Có sự thay đổi áo giữa các pho tượng à? Thắc mắc của cô chìm vào sự tĩnh lặng bởi cửa hiệu chưa có ai đến viếng thăm. Sau một hồi ngỡ ngàng, Hương Lan đã đưa tay cởi chiếc áo khoác ở pho tượng thứ 26 để trả lại chỗ cũ. Nhưng kìa, điều gì đã xảy ra vậy chứ? Ánh mắt cô sững sờ khi quét ngang qua phần lưng của pho tượng vừa bị cởi áo khoác. Ồ, sao lại có một khoảng tróc vỡ ra như thế này? Nỗi sợ hãi làm Hương Lan nghe lạnh toát cả người. Cô chớp mắt, cố trấn tĩnh, rồi khẽ đặt ngón tay vào chỗ đó. Thêm vài mảnh vụn của thạch cao lại rơi ra, khiến Hương Lan hết cả hồn. Ôi, phen này cô đến phải bị mất việc. Phò tượng thứ 26 là tác phẩm nghệ thuật mà ông chủ cô thích nhất và cho là hoàn chỉnh nhất, bỗng dưng lại hư hỏng thế này. Có phải là Tuấn Khanh đã gây ra hay không? Mà còn ai vào đây nữa, ngoài một mình anh ta? Hương Lan vừa sợ vừa giận run. Gã con trai này thật không biết điều, chắc muốn hại cô đây. Nếu như lúc này Tuấn Khanh tới, chắc chắn anh ta sẽ lãnh cơn thịnh nộ của Hương Lan chút ra. Tuấn Khanh, anh hại tôi rồi. Không biết sự giận dữ của Hương Lan có chút ra thành lời, nhưng đúng lúc đó, Tuấn Khanh lại lù lù dẫn sát tới với nụ cười tươi tỉnh. Chào, đang nhắc tôi có phải không? Ngọn lửa trong lòng Hương Lan bộc phát thành đám cháy. Cô túm lấy cổ áo của Tuấn Khanh lôi sềnh sệch. Anh phải mau trả lời cho tôi biết, tại sao anh tính hại chết tôi? Tuấn Khanh cố gỉ người, miệng kêu lên bài bài. Tai họa ở đâu đổ xuống đầu tôi bất tử vậy? Hương Lan vẫn nắm chặt Tuấn Khanh, mắt cô trợn trừng lên. Anh đừng có giả mồm kêu oan, chính anh mới là kẻ đã chút họa vào người khác đấy. Bằng chứng đâu? Sao bỗng dưng cô hồ đồ thế? Tức thì Tuấn Khanh bị kéo tới chiếc pho tượng thứ 26. Anh bị Hương Lan dúi đầu xuống tận chỗ đã xảy ra sự cố. Này, đừng làm bộ ngây ngô nữa. Anh hãy xem đi, rồi cho tôi biết nguyên do. Bây giờ thì Tuấn Khanh đã hiểu vì sao mình bị đối xử như thế. Anh nhận lỗi một cách thành khẩn. Tôi không có ý phá, mà là do tình huống... Hương Lan cướp lời mắng. Tình huống nào làm cho pho tượng hỏng thế này cơ chứ? Tuấn Khanh nói hết sức khó khăn. Cô không hình dung nổi tâm trạng của tôi lúc bấy giờ đâu. May mà chỉ gây thương tích cho một mình cô ả này, chứ xui nặng thì đã đổ vỡ hết rồi. Hương Lan thở hổn hển vì bực tức. Chuyện như vậy mà anh còn có thể đùa được nữa hả? Tuấn Khanh vội cải chính. Tôi đang rất nghiêm túc nhận lỗi, chứ không đùa giỡn đâu. Thật tình, tôi chỉ đâm sầm vào pho tượng này thôi. Nhưng vì sao anh lại đụng vào nó? Tất nhiên là phải có nguyên do chính đáng rồi. Không có nguyên do nào khác ngoài việc là anh đang cố tình làm hại tôi có đúng không? Chẳng lẽ tôi phải thề thốt thì cô mới chịu tin à? Không cần đâu. Tôi thật hối hận vì đã tin anh, đã để anh ở lại trong cửa hiệu. Hương Lan! Đừng gọi tên tôi bằng giọng nhẹ nhàng như vậy, trong khi tôi đang muốn nghiền nát anh ra. Nhìn vẻ mặt trong lúc tức giận của Hương Lan, Tuấn Khanh không ngăn cản được cơn buồn cười, và thế là anh lại lập tức nghe cô chửi. Tôi không ngờ anh lại có thâm địa xấu xa đến thế. Tôi không hình dung nổi cơn giận của ông chủ sẽ ra sao khi mà biết được chuyện này. Hương Lan, tôi đã nói rằng không có ý phá hoại đâu mà. Thật sự vào lúc ấy tôi đang lâm vào tình trạng hoảng sợ vì nhìn thấy các pho tượng đang cử động. Mặc Tuấn Khanh thanh minh, Hương Lan vẫn không chịu nghe bất cứ lời nào của anh cả. Bây giờ thì tôi đã hiểu anh bày đặt ra chuyện này để dọa tôi. Tuấn Khanh dùng cả hai tay gãi đầu vì bị đẩy vào thế oan tình khó giải. Hương Lan, cô có thể mắng tôi, nhưng mà cô phải tin tôi. Gương mặt cô gái như khói quyện vòng quanh. Không bao giờ tôi dại dột tin anh một lần nữa, nên nhớ kỹ điều đó nhé. Không biện bạch được cho mình, Tuấn Khanh bèn quay phắt người rậm bước đi, nhưng liền bị Hương Lan giữ lại. Khoan đã, anh phải có trách nhiệm trong việc làm hỏng pho tượng này chứ. Vầng trán rộng của Tuấn Khanh vội trao lại. Thế có nghĩa là cô đang bắt tôi phải bồi thường có đúng không? Hương Lan gật mạnh đầu. Anh đã hiểu ý rồi đấy. Vậy giá tiền của nó là bao nhiêu? Anh có thể đền nổi không? Nếu biết tôi đền không nổi thì cô gây khó dễ cho tôi làm gì? Nhưng anh đã làm hỏng nó. Việc ấy thì tôi không phủ nhận. Tôi sẽ nói với ông chủ cô về vấn đề này. Anh tưởng rằng chỉ bấy nhiêu là xong xuôi mọi việc hả? Ông Hoàng Huy là loại người không dễ bỏ qua sự sai trái của kẻ khác đâu. Hơn nữa, pho tượng này là tác phẩm nghệ thuật mới nhất của ông ấy. Anh hãy liệu hồn mình trước đi. Tuấn Khanh cười nhếch mép. Cùng lắm thì tôi xin ông ấy giúp việc tại cửa hiệu này vài năm để trừ vào cái khoản bồi thường chứ gì. Và như thế tôi sẽ là đồng nghiệp của cô, sẽ có cơ hội chọc giận cô cả ngày. Đang bực tức lại bị gã thanh niên châm chọc, sắc diện hương lan xa sầm xuống. Trên lúc Tuấn Khanh không để ý, cô đã dùng chân chặn bước đi của anh ta và gây nên một sự kiện nghiêm trọng hơn. Oái! Cùng lúc với tiếng kêu của Tuấn Khanh, là âm thanh rộn ràng đổ vỡ bởi cú ngã của anh đã va chạm vào chiếc tủ bằng kính dùng trưng bày cho những pho tượng có kích thước nhỏ. Hậu quả không chỉ ngừng ở đó mà còn gây cho anh nhiều vết thương trên người do thủy tinh vỡ cắm vào. Máu! Anh chảy máu kìa! Hương Lan hoảng hốt quay mặt đi khi nhìn thấy máu đỏ từ nơi thân thể của Tuấn Khanh túa ra, thấm đặc chiếc áo và nhỏ cả xuống nền nhà. Thái độ này của cô làm Tuấn Khanh nổi giận, anh quát tháo. Cô thấy vừa lòng rồi chứ? Một sự đền bù quá đỗi công bằng. Hương Lan nhận thấy sự quá đáng của mình, cô tròn mắt ấp úng. Tôi không cố ý. Tuấn Khanh không thèm dịt vết thương mà còn vung vẩy cho máu bắn lung tung. Cố ý hay không chỉ cô biết. Huề rồi nhé. Việc tôi làm hỏng pho tượng cô không được truy cứu nữa. Giữa lúc nét kinh hãi nơi Hương Lan chưa tan biến và cô chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thế nào thì Tuấn Khanh bỏ đi không một lần quay mặt lại. Nhìn cảnh tượng trên, khi chỉ còn lại một mình, Hương Lan sợ đến biến thành pho tượng sống trong khoảng thời gian khá lâu. Mãi tới lúc cô bừng tỉnh thì... Ôi! Sao lại xảy ra cớ sự này cơ chứ? Tiếng kêu của phụ nữ làm Hương Lan thêm khiếp hãi. Cô run rẩy toàn thân, mắt chớp lia. Phải chăng đó là lời của một pho tượng, lợi dụng cơ hội để nhát cô? Nếu thật như thế thì hôm nay cô chết chắc, bởi không còn Tuấn Khanh bên cạnh bảo vệ cho cô nữa. Anh ta đã nổi giận, đã bỏ đi. Nhịp tim trong ngực của Hương Lan mỗi lúc một gia tăng, cho tới khi cô tìm thấy kẻ đã lên tiếng nói. Trời ạ, một con người bằng xương bằng thịt, đang đứng rất gần cô, với vẻ mặt ngạc nhiên, vừa tò mò làm cô trỗi lên cơn bực bội. Cô nhanh chóng thay đổi thái độ nhìn người khách. Bà đến đây với mục đích gì mà sao im lìm vậy? Người khách là một phụ nữ ngoài 30, có vẻ đẹp sắc sảo, đứng khoanh tay ngó cô. Giọng nói không được từ tốn mấy. Đây chẳng phải là một cửa hiệu trưng bày sao? Hương Lan tự nhận thấy mình không thiện cảm với khách. Tất nhiên đây là cửa tiệm trưng bày, nhưng theo tôi đoán thì bà không quyết định đến để chiêm ngưỡng những pho tượng nghệ thuật. Tiếng người phụ nữ reo lên. Cô có cái nhìn thấu cả người ta. Đúng rồi, tôi không biết nghệ thuật là cái quái gì đâu. Tôi đến đây để tìm người. Hương Lan chớp nhanh rẻ mì bày tỏ sự kinh ngạc. Xin lỗi, bà muốn tìm ai ở cửa hiệu này? Ông Hoàng Huy đã đi vắng nhiều ngày nay rồi. Nơi đây chỉ còn có một mình tôi thôi. Người phụ nữ rảo bước đi một vòng dọc theo những lối đi trong cửa hiệu, rồi dừng lại trước mặt Hương Lan nói. Người tôi muốn tìm là một cô gái. Nhưng ngoài tôi ra, ở đây thật sự là không có ai cả. Cô có thể cho tôi biết về ông chủ của cô một chút không? Hương Lan vội cảnh giác. Bà đang chuyển hướng vấn đề rồi đấy. Người phụ nữ mấp máy cười. Không hề, cùng chung một mục đích thôi mà. Bà nói lạ thật, ông chủ tôi và cô gái bà đang tìm là hai người khác nhau chứ? Đúng như thế, có điều họ lại có liên quan rất mật thiết với nhau, nên muốn biết về một người thì phải hỏi cả hai. Lời người phụ nữ thốt ra rất khó hiểu nên Hương Lan hỏi lại. Mong bà giải thích rõ ràng hơn. Cô chậm hiểu hay là cố tình không hiểu thế? Người phụ nữ nhún vai, Hương Lan hạ mình xuống thật thấp. Thưa, tôi chỉ là người giúp việc nên trình độ hiểu biết kém cỏi lắm ạ. Ông Hoàng Huy thuộc loại tinh quái đấy, hèn chi cô chẳng biết gì về ông ta cả. Đến phen Hương Lan phản công lại. Tôi cần gì phải biết những việc không thuộc về mình. Tôi giúp việc tại cửa hiệu tới thăng lĩnh tiền với tinh thần trách nhiệm cao là được. Vậy đương nhiên cô phải biết người mẫu Diễm Hà chứ, cộng sự của ông chủ. Vẻ mặt Hương Lan thật thản nhiên. Có biết, nhưng chỉ là biết mặt thôi, chứ chưa hề tiếp xúc. Người phụ nữ hỏi hấp tấp. Thế lần cuối cùng cô thấy Diễm Hà là ngày nào? Hương Lan cũng thuộc loại ương ngạnh. Nếu bà không phải là người đại diện pháp luật, thì xin miễn cho tôi câu trả lời. Cô... Người phụ nữ tỏ ra bực bội. Có lẽ bà ta cảm thấy cần khai thác điều gì đó ở Hương Lan. Cô có thể nói với tôi ít lời cũng được, nhưng mà đừng quá kín miệng. Thật sự thì tôi đang cần tìm Diễm Hà. Cô người mẫu chảnh chọe ấy là gì của bà? Em gái tôi. Gần một tháng nay bỗng dưng nó mất tích đột ngột sau buổi hẹn gặp ông Hoàng Huy tại cửa hiệu này. Nghe qua, Hương Lan phì ra cười. Bà nói giống như buộc tội kẻ khác vậy. Việc em gái bà gặp ông chủ tôi và vụ mất tích không hoàn toàn có liên quan tới nhau. Biết đâu cô ta lại chẳng rủ dê một gã háo sắc nào đó đi du hí ở Đà Lạt, Vũng Tàu vì không muốn bị ai làm phiền nên đã biệt vô âm tín khiến mọi người cuống quýt. Tôi khuyên bà đừng nên nóng ruột, cứ từ từ, khi nào thỏa mãn thì cô ta sẽ mò về thôi. Người phụ nữ tức điên lên vì lời lẽ của Hương Lan nên bà ta không thể dịu ngọt được, đã chồm tới. Cô không được nói em tôi như vậy. Nó là một người mẫu nổi tiếng, đi tới đâu cũng có kẻ đưa rước đàng hoàng. Hương Lan hơi nghịch đầu. Thì tôi có bảo là cô ta tự đi một mình đâu. Đã là người nổi tiếng thì xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ xôn xao. Điều này chứng tỏ trong cửa hiệu Hoàng Huy không có sự hiện diện của Diễm Hà. Nhưng đêm qua tôi mới thấy nó rõ ràng, nó còn nói tôi phải tới đây giải thoát cho nó. Chuyện mộng mị của bà nghe nực cười quá. Chẳng qua bà nghĩ về cô ta nhiều quá, nên hình dung ra vấn đề phức tạp thôi. Người phụ nữ vươn chiếc cổ của mình lên như cố chứng minh những gì bà vừa nói là sự thật. Cô còn trẻ, không hiểu hết những sự việc, đôi khi tưởng giả mà là thật. Giấc mơ của tôi tuy không đáng để tin cậy, nhưng linh cảm của tôi thì lại khẳng định và đã dẫn đường tôi tới đây. Bà mê tín nhiều rồi đấy. Người phụ nữ thở dài. Cô nghĩ sao cũng được, tôi chỉ cần biết tin của em gái tôi thôi. Hương Lan xòe đôi tay. Hiện tại chỉ có tôi và những pho tượng nghệ thuật trong cái cửa hiệu này. Còn bên trong cái cửa kính sậm màu kia? Người phụ nữ hất hàm, Hương Lan đưa mắt nhìn giải thích. Đó là nơi làm việc của ông Hoàng Huy. Khi ông ấy có mặt tôi cũng chưa hề đặt chân vào đó. Bây giờ nó đang được khóa kín vì vắng chủ. Cô không gạt tôi đấy chứ? Bà có thể kiểm tra mà. Nhìn người phụ nữ đến lay mạnh cánh cửa dẫn vào nhà trong, Hương Lan thấy buồn cười. Cô chờ đợi bà ta xoay người lại rồi mới từ từ hỏi. Thế nào? Bà tin tôi không nói dối chứ? Nhưng người phụ nữ vẫn đa nghi. Biết đâu bên trong cánh cửa kính kia, em gái tôi đang bị ông chủ của cô nhốt. Để làm gì kia chứ? Chẳng lẽ cô không hình dung chuyện một người đàn ông cần một người phụ nữ đẹp ra sao à? Hương Lan thật ngây ngô. Nếu cần đến đàn bà, ông ta có thể cưới vợ mà. Chiếc môi dưới người phụ nữ chề dài ra. Ai mà thèm lấy ông ta chứ? Hương Lan thoáng bất mãn. Tôi nghĩ ngược lại lời của bà thì có. Trong tiên nhìn của mọi người, ông chủ tôi cũng là một thần tượng cao giá đấy. Cô coi trọng hắn quá. Nhưng tài nạn tượng của Hoàng Huy thì xét cho cùng không ai qua mặt nổi hắn đâu. Cảm ơn bà đã có lời khen về ông chủ của tôi. Người phụ nữ khẽ phẩy tay một bên. Không cần cô khách sáo, tôi chỉ ca tụng ông chủ cô về nghề nghiệp. Chứ riêng bản thân ông ta thì chẳng đáng cho phụ nữ quan tâm đâu. Bởi thế nên hắn mãi mãi không giữ được chân người đàn bà nào. Giờ chỉ biết mượn việc nặng tượng làm thú vui cho cuộc đời, vốn rất đỗi vô duyên và buồn chán. Vầng trán của Hương Lan nhăn lại như người già. Coi vẻ bà quá rành về ông Hoàng Huy, còn hỏi tôi làm gì? Ấy, đó là những sự việc tôi đã biết. Còn điều tôi chưa biết thì cũng cần phải hỏi han. Như hiện bây giờ, ông ta ở đâu chắc chắn cô rõ hơn tôi mà. Trước người phụ nữ sắc sảo khôn ngoan này, Hương Lan quyết định phải giữ miệng. Xin lỗi, tôi không biết. Có khách đến cửa hiệu, tôi cần phải tiếp đón người ta. Thấy có bóng người bước tới, Hương Lan mừng rỡ viện cớ ngay, nhưng cô không thoát khỏi sự vướng bận mà người phụ nữ kia đang cố tình gây ra. Hương Lan bị giữ chân khi toan quay người đi. Chẳng phải tôi đang là khách của cửa hiệu này hay sao? Hương Lan cố đối chọi. Thì tôi cũng đã tiếp bà nãy giờ đấy thôi. Nhưng tôi chưa thỏa đáng. Tôi muốn cô đáp ứng thêm vài điều. Vượt quá khả năng tôi rồi, xin bà thông cảm dùm. Những cái mà bà đang thắc mắc chỉ có ông chủ tôi mới giải thích được thôi. Rồi không chờ người phụ nữ kia kịp buông thêm câu nào nữa, Hương Lan bước thật nhanh về phía những người khách mới vào cửa hiệu, ánh mắt còn đang ngỡ ngàng. Sau một hồi giới thiệu và hướng dẫn cho khách rất nhiệt tình, Hương Lan quay đầu lại liếc nhìn thì không còn trông thấy người phụ nữ đã làm phiền mình đâu cả. Cô khẽ khẽ thở phào, cảm giác nhẹ nhõm toàn thân. Nhưng vừa tránh khỏi sự bực mình thì nỗi lo âu về những đổ vỡ ngổn ngang lại ập đến. Hương Lan không biết phải xử sự ra sao ngoài việc nghĩ tới chuyện bồi thường. Mất một khoảng thời gian thu dọn và bị mấy vết thương dướm máu nhẹ nhẹ ở nơi tay, cô mới trả lại sự gọn gàng cho cửa hiệu. nhưng còn pho tượng bị Tuấn Khanh làm hỏng thì sao? Cô hiểu mình không thể gánh vác nổi cơn thịnh nộ của ông chủ, nên bật khóc òa lên. Chẳng có ai dỗ dành cô lúc này. Mãi đến khi Hưng Lan tạm vơi đi sự ấm ức, đưa tay ngang mặt quẹt nước mắt, thì một luồng âm thanh lọt vào tai. Này, khóc chán chưa? Làm ơn khoác chiếc áo choàng lại cho tôi không quen cởi trần đâu. Hương Lan giật thót người, đôi đồng tử đảo nhanh nhìn quanh quất mọi ngõ ngách để tìm nơi vừa phát ra tiếng nói. Không có ai trong cửa hiệu ngoài một mình cô và mấy chục pho tượng mỹ nữ bầu bạn hàng ngày. Dứt khoát phải có kẻ nào đó đang hù dọa cô, chứ không thể có ma giữa ban ngày. Hương Lan nghĩ đến người phụ nữ lúc nãy và đinh ninh bà ta đang nấp đâu đó trả thù việc cô đã tỏ ra không niềm nở. Nếu vậy, Hương Lan cần chi phải sợ? Cô cứ phất lờ và bà ta sẽ phải lộ nguyên hình. Nghĩ như vậy, Hương Lan bèn tỏ ra bạo dạn trở lại chỗ ngồi riêng của mình, vắt chân làm bộ nghêu ngao hát. Nhưng câu đầu chưa kịp dứt thì toàn thân Hương Lan đã dán chặt vào chiếc ghế cô đang ngồi. Bộ vui vẻ lắm sao mà ca với hát. Bạn trai của cô đã khiến tôi bị đau. Cô không thể để mặc tôi trong tình trạng thế này được. Dứt khoát không phải là tiếng của người phụ nữ ấy rồi. Âm thanh này trẻ trung như của người con gái. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của Hương Lan khi ánh mắt cô vô tình lướt qua pho tượng thứ 26. Phải chăng tiếng nói phát ra từ nơi đó? Lần này thì Hương Lan không kịp khẳng định mà chồm dậy khỏi chiếc ghế, cắm đầu chạy tựa như bị ma đuổi. Thật hãi hùng, từ phía sau có lẽ con ma đang vươn cánh tay rõ dài đầy móng vuốt để túm lấy gáy cô hay sao? Mà Hương Lan cảm thấy người nhẹ tênh, chân không chạm tới đất. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Hương Lan đã quay ngoắt đầu, hòng mong nhìn cho rõ mặt con ma. Thì bịch. Cảm giác đau đớn kèm theo cái nảy người rồi nện xuống đất hai lần làm cô choáng váng, ê ẩm, đau tức cả lồng ngực. Hương Lan cố quẫy mạnh tay chân để có sức ngồi dậy, nhưng mọi sinh lực hầu như tiêu tan hết. Và cô phải nằm tại chỗ một lúc. Trong khoảng thời gian ấy, Hương Lan loáng thoáng nghe tiếng tranh luận của nhiều người. Chồng con bé này cũng tội, chúng ta không nên làm cho nó hoảng sợ. Tự nó sợ chứ có phải mình dọa nó đâu. Tình cảnh của chúng ta hiện giờ thì làm gì được ai? Nhưng dù sao mỗi ngày nó cũng ra sức chăm sóc chúng ta. Đó là đối với riêng các người, còn tôi thật sự ghét nó. Tôi không muốn làm búp bê trong mắt mọi người đâu. Tôi cần được chiều chuộng, nâng niu và nghe lời ca tụng. Đã hết rồi cái ước mơ mà khi còn sống ai ai cũng đều mong đạt được. Hãy nhìn lại chúng ta đi, cô người mẫu đỏm dáng ơi. Ba chữ của người mẫu đã làm cho Hương Lan phải giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn ráo rác. Vẫn không có người khách nào trong cửa hiệu ngoài một mình cô đang nằm bẹp dưới đất. Vậy thì những tiếng nói qua lại mới vừa xong là của ai? Hương Lan bùn rùn chân tay và thêm một lần nữa cô nghĩ đến chuyện phải thoát thân khỏi cái nơi quái dị này. Nhưng cô không thể thực hiện được vì cú té đã khiến đôi chân bị chấn thương khó lòng di chuyển để thoát ra bên ngoài cửa hiệu trưng bày. Dù muốn hay không thì Hương Lan vẫn phải đối diện với sự sợ hãi một mình. Giờ làm việc tại cửa hiệu đã hết, nhưng cô chẳng thể tự đóng cửa để ra về mà vẫn cứ phải ngồi ì một chỗ với hai hàng nước mắt, vừa đau vừa khiếp sợ. Đã mấy lần cô định hô hoán lên cầu cứu người giúp đỡ, nhưng nhìn cánh cửa kính cách ly cô lại thôi, vì biết rằng âm thanh không thể lọt ra ngoài. Sao cô lại lâm vào tình huống khốn khổ thế này? Với hai chân không thể tự bước đi được, ngày mai cô sẽ phải xoay sở ra sao? Ý nghĩ mình bị thất nghiệp làm giảm bớt cơn sợ hãi của cô. Rồi cô tự trấn an, trên đời này làm gì có ma thật cơ chứ? Chẳng qua chỉ thần hồn nhát thần tính mà thôi. Các pho tượng trong cửa hiệu là những vật vô tri, có gì mà làm cho cô phải sợ hãi? Tất cả là do Tuấn Khanh gây nên. Nghĩ tới anh ta, Hương Lan thấy cơn giận trào dâng. Đúng là đồ chết tiệt. Sự xuất hiện của hắn đã khiến cô gặp phải biết bao nhiêu điều rối rắm. Cô không còn yên ổn với công việc vốn nhàm chán tại cửa hiệu trưng bày này nữa. Tuấn Khanh, tôi thật sự ghét anh. Nhưng sao trái tim tôi lại như ngầm phản đối và mong muốn anh quay trở lại. Hiện giờ tôi đang rất cần anh có biết hay không? Tuấn Khanh, bờ môi Hương Lan mấp máy gọi tên người con trai khá nhiều lần và cô thật sự không ngờ đến chuyện anh tới để chia sẻ cơn hoạn nạn với cô. Đến khi đưa tay gạt nước mắt, Hương Lan mới phát hiện ra đôi chân của một người đàn ông đứng cách mình không xa. Ngỡ là ông Hoàng Huy đã trở về, Cô thẳng thốt ôm lấy ngực, ngó lên trong tư thế chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của ông. Vậy mà nỗi lo của cô đã dừng lại, để thay thế vào đó là sự mừng vui không thể tưởng, dù rằng người cô đang thấy là một kẻ cô ghét cay ghét đắng. Tiếng reo của Hương Lan vỡ òa ra. Ôi anh Khanh, vậy mà em tưởng... Quả thật, đúng là Tuấn Khanh đã quay lại cửa hiệu, nhưng không biết có phải vì lo cho cô hay không. Lúc này Hương Lan lộ vẻ thảm thương. Cứu tôi mau, tôi sẽ trở thành một xác chết vào sáng ngày mai nếu như không thoát ra khỏi cửa hiệu này. Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt, lẫn lộn nét kinh hoàng của cô gái, Tuấn Khanh khó lòng dừng dưng được. Xin lỗi, tôi không nghĩ rằng mình trở lại đây để làm cứu tinh cho cô đâu. Nhưng thấy cô trong tình trạng khó coi này, tôi cũng chẳng thể làm ngơ được. Nào, cô cần tôi giúp gì đây? Những lời nói chất chứa sự lạnh lùng của Tuấn Khanh khiến Hương Lan chựng lại. Nhưng vì tình cảnh khốn đốn của mình, cô đành phải cầu xin. Hai chân tôi bị đau không thể tự đi được. Tôi nhờ anh dìu về nơi ở trọ. Chỉ có thế à? À, tôi lập tức làm ngay. Dù sao tôi cũng mắc nợ cô và rất cần phải trả. Hương Lan mím môi cười. Sở dĩ tôi bị như thế này cũng là vì anh cả đấy. Tuấn Khanh hơi gằn giọng. Cô đổ thừa không khéo lắm đâu. Còn không phải hay sao? Chính anh đã gây vào lòng tôi ấn tượng sợ ma mà. Cô nói nghe thật lạ. Vấn đề sợ hãi hay là gan dạ là do bản tính của từng người. Nếu lá gan cô thật sự lớn, thì dẫu có đối diện với điều khủng khiếp nhất, cô cũng không nao núng. Bằng ngược lại, tiếng tắc lưỡi của một con thạch sùng cũng sẽ khiến cô chết ngất được mà. Tiếng cãi của Hương Lan hòa lẫn sự uất nghẹn. Nhưng đây không phải là tiếng kêu của thạch sùng, mà là những lời bàn luận vô hình của một số đông đã xảy ra giữa ban ngày. Xin lỗi, đàn ông như anh cũng phải mất hồn, huống chi là một cô gái như tôi. Tuấn Khanh bật cười lớn trước điệu bộ của Hương Lan. Đáo để như cô mà cũng biết sợ tới mức không chạy nổi, thì cửa hiệu trưng bày này thật sự có vấn đề lớn rồi. Hay là chúng ta cùng nán lại đây để tìm chỗ ra lẽ? Biết đâu con ma lại vô tình từ xó xỉnh nào đó chui ra, cho chúng ta tóm cổ trưng bày luôn chân dung của nó trước bàn dân thiên hạ vào ngày mai. Hương Lan khẽ nức lên. Anh đừng có chế giễu tôi. Mọi vấn đề nghiêm trọng ở đây cũng do một tay anh gây nên. Anh đã chút vạ xuống đầu tôi, đã làm cho tôi sắp trở thành người đói khổ rồi. Nghe lời ghép tội của Hương Lan, Tuấn Khanh không cười nữa mà tỏ ra nghiêm chỉnh. Cô vừa nói sao chứ? Hương Lan sụt xịt mũi. Cô cần tôi lại lặp lại thêm một lần nữa không? Hương Lan, cô giận tôi chuyện pho tượng bị hỏng kia chứ gì? Nếu chỉ có thế này mà gây nên chuyện lớn, thì cứ để tôi gánh vác. Tôi sẽ bắt tay vào việc sửa chữa nó ngay từ bây giờ. Anh tưởng mình sẽ có tài đó sao? Làm ơn rút lại lời nói cho tôi nhờ. Tuấn Khanh ngước mặt lên, cặp chân mày trao lại. Vậy cô tính xử lý ra sao chuyện này đây? Hai dòng nước mắt lại ứa ra, trông Hương Lan thật khổ sở. Còn tính gì ngoài việc bỏ cửa hiệu mà trốn đi ẩn thân ở một nơi khác để tránh né trách nhiệm? Tưởng nói ra sẽ được gã thanh niên chia sẻ, nào ngờ Tuấn Khanh còn chọc thêm. Ý nghĩ này cũng hay đấy, nếu cô không làm nữa tôi sẽ có cơ hội xin vào đây để thế chỗ. Quả nhiên, Tuấn Khanh đã làm cho Hương Lan tức tưởi. Thì ra đây là mưu mô xảo quyệt của anh phải không? Đột ngột bị ghép tội, Tuấn Khanh vội xua tay. Điều này tôi không nhận đâu đấy nhá, tôi chỉ nổi hứng khi nghe cô nói thôi làm việc ở đây thôi. Hương Lan gào thật to. Tôi không tin anh xấu lắm. Xấu cỡ nào thì cô cũng phải nhờ vả tới tôi thôi. Cô dám nói là không cần tôi không? Hương Lan nghe vậy ngồi im không nói gì, nước mắt thì nhau chảy thành dòng trên gương mặt. Trông cô nhẫn nhục một cách miễn cưỡng. Thế vậy Tuấn Khanh nói tiếp. Tôi sẽ đưa cô về nhà trọ liền bây giờ ngay đây. Anh không có ý định cõng tôi chứ? Chỉ sợ cô công nệ, chứ tôi thì cũng không kém nhiệt tình đâu. Hay là kêu dùm tôi một chiếc xe đi? Tôi sẽ không yên tâm, tốt hơn là cứ để tôi đưa cô về. Hai chân tôi bị chấn thương nặng lắm đấy. Tôi biết. Bất chợt Hương Lan nghênh mặt nói. Thôi, không cần anh giúp đỡ nữa đâu. Việc sống chết của tôi sẽ tự lo. Tuấn Khanh hơi ngạch ra. Cô lo bằng cách nào? Ngồi đây để bọn ma trong cửa hiệu này hiện nguyên hình, cõng cô về hả? Nói đến ma, Hương Lan cảm giác toàn thân mình lạnh toát như bị tạt vào người thau nước đá. cô muốn tỏ ra lì lợm một chút cũng không được nữa. Tiếng Tuấn Khanh thúc giục. Thế nào, cô quyết định thêm lần nữa đi, kẻo tôi không có thời gian đâu. Tôi thả chết ở đây còn hơn. Cô khí khái quá đấy, hơi sức đâu mà tức giận một kẻ chẳng ra gì như tôi, đến nỗi phải hy sinh bản thân. Con đời của chúng ta tươi đẹp lắm, cô Hương Lan ạ. À. Hương Lan thở thật mạnh. Ai cho phép anh dùng từ chúng ta để thâu tóm tất cả? Cô ngộ quá. Sự an nguy của mình không lo, lại cứ thích đả kích người khác. Chúng ta là hai người, cô với tôi nói tắt không được sao? Không trả lời lại vì cảm nhận sự đau đớn nơi thân thể đang gia tăng. Hương Lan cố mím môi chịu đựng, nhưng sự im lặng của cô lại đồng nghĩa với ý nghĩ bằng lòng, nên Tuấn Khanh đã tỏ ra thân mật hơn trong câu nói. Bây giờ về chỗ tôi hay là về chỗ cô cũng đều không tiện cả, chứ bằng chúng ta cứ ở quách lại đây. Hương Lan vội phản ứng. Anh tính chuyện lợi dụng tôi. Giọng Tuấn Khanh nổi cáu. Cô coi thử cái bản mặt này có giống yêu dâu xanh không hả? Điều này chưa thể nói ngay được, còn phải chờ thời gian đã. Vậy thì cô cứ chờ đi. Nếu là sói thì trước sau cũng phải hiện nguyên hình thôi. Tôi mong anh là người tốt để không phải hối tiếc. Tuấn Khanh không cười mà chỉ khẽ nhếch mép. Có lẽ anh không mấy hài lòng về thái độ vừa rồi của Hương Lan. Một cô gái đã khiến anh phải nghĩ tới rất nhiều kể từ khi gặp mặt. Phải ở lại cửa hiệu qua đêm, Hương Lan luôn nơm nớp lo sợ, dù có Tuấn Khanh ở bên cạnh. Chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ là cô đã run bắn người lên, tựa như bị ma sờ gáy. Cử chỉ ấy khiến Tuấn Khanh bật cười, buông lời trêu. Thật khổ thân cho cô, sống ở đời cần phải có lá gan lớn một chút chứ. Tuy không làm gì được ai cũng tự bảo vệ cho mình. Hương Lan vừa đè nén trái tim yếu đuối của mình lại, vừa giải môi ra nguyết. Anh có hơn gì tôi đâu mà khuyên người khác. Nếu trong cửa hiệu mà có ma thật, thì coi chừng kẻ bỏ chạy ra khỏi đây trước là anh, chứ không phải là tôi đâu. Tưởng cố tình chọc sâu vào lòng tự ái của Tuấn Khanh, thì anh ta sẽ ra oai để bảo vệ mình. Nào ngờ Hương Lan lại bị hố. Đương nhiên tôi phải là người chạy trước, bởi đôi chân tôi không bị đau. Còn cô muốn làm người tiên phong cũng không được đâu. Thấy quê mặt, Hương Lan đành ngậm miệng. Nhưng chỉ được một chút, cô phải bật thành tiếng. Anh Khanh, anh không cố ý làm cho tôi tức chết chứ? Thật ra tôi cũng là kẻ đáng được thương lắm mà. Khóe miệng Tuấn Khanh nhếch rộng hơn. Nãy giờ tôi có biểu cô đáng ghét đâu. Nhưng mà anh dửng dưng trước cái họa của tôi. Mà họa này là do anh đem tới đấy. Nói đến đây, nước mắt cô lại lưng tròng, âm điệu nghẹn ngào tức tưởi. Anh nghĩ lại mà xem, tôi phải đối đáp với ông Hoàng Huy như thế nào đây? Khó khăn lắm tôi mới có được chỗ làm sống tạm đủ qua ngày. Vậy mà cũng chỉ vì cứu anh, tôi đã trở thành người khốn khổ. Ruột gan Tuấn Khanh như có lửa, nhưng anh cố dằn lòng để giễu thêm vài câu. Vấn đề này tôi và cô có kết cục giống nhau. Tôi cũng vì cứu giúp kẻ khác mới trở thành người cho cô cứu. Hương Lan nói thật nhanh. Thế còn tôi, ai sẽ là quý nhân của tôi đây? Hương Lan, cô đừng quá nóng như vậy. Anh bảo tôi làm sao có thể nguội được khi biết chắc mình sẽ bị mất việc làm. Thì cũng đâu quan trọng gì, biết đâu một công việc khác tốt lành hơn lại đang chờ cô thì sao? Cảm ơn anh đã nói với tôi một lời an ủi, dù nó chẳng đem lại cho tôi chút xíu niềm tin nào cả. Cô đừng tuyệt vọng như thế, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu, miễn mình biết gác bỏ bi quan để xông lên phía trước bằng tất cả sự lạc quan chứ. Lời khuyên của anh mang đầy kịch tính, chỉ có thể dùng cho các vai diễn trên sân khấu thôi. Tuấn Khanh chợt nhìn thẳng vào mắt cô nàng. Sân khấu với đời thường đều có những điểm giống nhau, chỉ khác ở chỗ nhanh và chậm. Rồi anh quay ra lẩm bẩm như để một mình nghe. Tôi với cô là hiện thân của một trong những vở tuồng ấy đây. Anh Khanh, anh hiểu gì về tôi mà ví với Von? Cho phép tôi được gác câu trả lời này sang một bên nhé. Tôi không chịu như thế. Đột nhiên Tuấn Khanh dỗ dành cô. Thôi, tạm gác chuyện này lại đi. Bây giờ chúng ta phải nghĩ đến chuyện ăn cái đã. Vẻ mặt Hương Lan rất khó nhìn. Thế còn ông Hoàng Huy thì sao? Tuấn Khanh dùng tay vỗ lên ngực. Tôi sẽ đứng ra nhận hết. Cùng lắm là bày màn kịch côn đồ đến quậy phá để gỡ tội cho cô là được chứ gì. Hương Lan đầy hoang mang. Liệu có qua mặt ổng được không? Thôi để bàn sau đi. Tôi đi mua thức ăn đem về đây cho cô nhé. Bất chợt Hương Lan giữ anh lại. Thôi, đừng có đi. Tôi không dám ở lại một mình đâu. Nhưng không ra khỏi cửa hiệu này thì làm sao mà mua thức ăn được? Hay là anh đỡ tôi cùng đi đi? Chỉ sợ cô lại cho rằng tôi là kẻ lương tri không trong sáng thôi. Lời Tuấn Khanh làm Hương Lan bẽn lẽn. Bây giờ tôi tạm cho anh là người tốt. Tuấn Khanh còn làm nư. Tạm thôi có nghĩa là cô vẫn chưa tin tôi đúng không? Nói thật, trong đời tôi cũng không ưa gì đàn bà cả. Bởi vậy, tôi mới phải chạy trốn họ để rồi chịu cực khổ bao nhiêu. Thế nhưng, tránh trời không khỏi nắng, tôi đã gặp chúng cô. Tự ái nơi Hương Lan lại bùng lên. Anh gặp tôi thì sao? Bộ tôi không đáng để anh trân trọng hả? Điều bộ của Tuấn Khanh rất tức cười. Trân trọng lắm. Hương Lan lấm liếc nhìn anh. Tôi cần sự trân trọng thật sự, chứ không cần sự vuốt đuôi đâu. Cô nói năng khó hiểu thế nhỉ? Tôi chẳng thể nào hình dung ra nổi. Tốt hơn hết là cô cứ ngồi lại đây một mình đi, tôi sẽ quay về ngay. Sự phản đối của Hương Lan chậm hơn bước chân của Tuấn Khanh, nên cô đành phải chấp nhận không cách nào làm khác được. Ngồi lại một mình trong cửa hiệu, nỗi hoang mang khiến Hương Lan đã cố vịn vào một pho tượng để đứng lên. Sức nặng nơi cô đã làm một cánh tay của pho tượng gãy quặp xuống. Nhưng thật lạ, nó không hề bị rơi ra khỏi chỗ gãy mà vẫn còn dính liền sau khi bung một lớp vỏ thạch cao bên ngoài. Lại hiện tượng gì nữa đây? Hương Lan dương tròn đôi mắt, nỗi kinh hoàng khiến cô liên tưởng đến một chuyện mà không ai ngờ được. Mà sao nó lại xảy ra vào lúc cô chỉ có một mình cơ chứ? Làm sao có thể sống bên cạnh cô là một pho tượng có chứa người? Dù là sự hình dung, là sự suy tưởng trong đầu thôi, Hương Lan đã không thể chịu đựng nổi. Cô tự biến mình thành pho tượng sống, cho đến lúc Tuấn Khanh quay trở lại, cửa hiệu với bọc thức ăn. Xôi mặn đây, tôi chỉ có thể mua được mỗi thứ này thôi. Không nghe tiếng Hương Lan đáp lại, anh ngạc nhiên bước vào sâu cửa hiệu. Ủa? Ngồi đây mà sao im lìm thế? Chẳng lẽ tôi mới đi ít phút, cô đã bị hóa thạch rồi à? Thấy Hương Lan vẫn ngồi chờ chờ với đôi mắt mở to, Tuấn Khanh dùng tay chạm vào người cô, thậm chí lắc mạnh hai vai Hương Lan thì cô mới chịu bừng tỉnh và cô ôm chầm lấy anh mà khóc, run rẩy. Anh đừng xa tôi một lần nào nữa cả nhé. Tôi chết mất, tôi không thể sống được trong tâm trạng khiếp đảm như thế này đâu. Tuấn Khanh để yên cho cô gái giả dích trong lòng mình. Có chuyện gì xảy ra khi tôi rời khỏi đây thế? Phải một hồi lâu, Hương Lan mới nói được câu kế tiếp. Cô hướng mắt về pho tượng sát bên mình. Anh nhìn đi. Sao? Cô lại làm bể nó thêm lần nữa à? Còn có chuyện kinh khủng hơn là bể nữa. Anh thử cầm lấy cánh tay của pho tượng mà xem. Chưa vội làm theo yêu cầu của Hương Lan, Tuấn Khanh nhìn quan sát trước. Anh nói sau một cái nhíu mày. Cô đã làm chưa mà xúi tôi? Hương Lan giấu mặt vô ngực anh. Tôi chỉ mới vịn vào thôi mà nó đã... Tội cô nặng hơn tội của tôi rồi. Giờ phút này mà anh còn đùa được hả? Anh không cảm thấy chúng ta đang đối diện với một vụ án rồi hay sao? Tuấn Khanh khẽ đẩy nhẹ cô ta. Một vụ án? Mà án gì vậy? Sắc mặt Hương Lan dưới ánh sáng của ngọn đèn trắng bệch như người chết. Anh cầm lấy cánh tay bị hỏng của pho tượng đang giơ ra thì hiểu ngay. Lần này thì Tuấn Khanh làm theo và anh đã giật mình phát lên tiếng kêu lớn. Đây là tay của người thật. Lời của anh chưa dứt, Hương Lan đã hí lên, toàn thân run cầm cập. Phải làm sao bây giờ hả Tuấn Khanh? Không trấn an cô gái một câu nào, Tuấn Khanh thử người ra một lúc rồi kiểm tra lại pho tượng thứ 26 và cánh tay của nó. Đúng là sự phát hiện bất ngờ đầy kinh khủng. Dù chỉ nhìn dưới ánh đèn, Tuấn Khanh cũng cầm chắc đó là cánh tay của con người thật, được bao bọc bằng lớp thạch cao ở bên ngoài. Như vậy, pho tượng này có vấn đề. Tuấn Khanh bất thần lùi ra xa, rồi dùng sức xô thật mạnh vào pho tượng, khiến nó đổ chồng cành, tạo nên tiếng động lớn. Hương Lan co rúm người lại đằng sau lưng Tuấn Khanh, hét lạc giọng. Anh đang làm gì vậy? Tuấn Khanh chỉ vào pho tượng bể nát trước mặt nói. Tôi muốn tìm hiểu sự thật ẩn chứa bên trong đó. Cô nhìn đi, rồi hãy kết tội tôi. Chờ cơn khủng hoảng vơi đi, Hương Lan mới khẽ khẽ, dê người tới, nhưng cô lại làm cho nỗi sợ hãi gia tăng lên. Oái! Điều gì vậy? Có người ở trong pho tượng. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ cô vừa nói. Nhưng cần phải xem là người thật hay giả. Dù đang ở trong phút giây căng thẳng nhất, Tuấn Khanh vẫn để lộ ra nụ cười. Còn có người thật và người giả nữa cơ à? Vậy thì cô với tôi cùng kiểm tra. Không chậm chạp như Hương Lan, Tuấn Khanh nhanh nhẹn cúi xuống chỗ pho tượng bị đổ, nằm dài trên nền gạch để lộ ra những thân thể của một con người thật sự. Cố thu huyết can đảm, anh dùng tay gạt lớp thạch cao ở phần mặt còn đeo bám cho nó rơi xuống để nhận dạng, nhưng chịu không thể biết được đó là ai. Anh kêu đến Hương Lan. Cô mau cúi xuống đây. Hương Lan run rẩy thụt lùi. Thì anh cứ coi đi. Cô cũng cần phải biết rõ sự thật chứ. Lại nhìn xem người ở bên trong pho tượng là ai. Vạn bất đắc dĩ, Hương Lan mới phải dấn người lên, nhưng trái tim cô cứ như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy. Chỉ cần nghe thêm một tiếng hét, chắc chắn cô sẽ chết đứng. May thay, Tuấn Khanh không nói quá lớn để cho cô phải chết. Hương Lan, đây thật sự là người, nhưng không phải là người sống. Hương Lan lập cập khuỵu chân xuống. Không phải người sống thì là gì? Cô hỏi buồn cười thật, không sống thì chết. Đây là một xác người đã chết. Lời Tuấn Khanh vừa dứt, Hương Lan đã thở không ra hơi. Tuấn Khanh quay đầu lại. Cô đừng xỉu lúc này nhé, tôi không rảnh tay để đỡ đâu. Giọng Hương Lan thều thào. Mau ra khỏi nơi đây đi. Thấy thần sắc Hương Lan quá kém, Tuấn Khanh đành tạm gác ý định lại. Anh nhìn đống đổ nát của pho tượng và cái xác người lẫn lộn gật đầu. Ra khỏi đây thì được rồi, nhưng phải cõng cô ở trên phố lúc này, tôi e tôi bị khép tội bắt cóc con gái về làm bậy đấy. Chỉ bằng chúng ta tạm lùi lại góc cửa hiệu đằng kia ăn uống và nghỉ ngơi một chút, rồi tính đến chuyện này sau. Hương Lan níu tay anh. Bỏ qua đi, đừng dính líu làm chi. Anh không thấy đây là một vụ án mạng rồi sao? Tuấn Khanh bình tĩnh hơn cô tưởng. Tôi biết đây là chuyện lớn, mà cũng chính vì chuyện lớn, chúng ta mới cần làm sáng tỏ sự thật. Lưỡi của Hương Lan líu cả lại. Trời ơi, liên quan gì đến chúng ta mà phải hao công nhọc sức, chuốc cái khổ vào người, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Vậy thì ăn uống xong, cô cứ việc ngồi yên một chỗ để mặc tôi xem xét hiện trường. Anh làm như mình là đại diện cho pháp luật ấy. Tất cả mọi công dân đều có quyền theo dõi và tố giác những điều được gọi chung là phạm pháp. Việc đem xác người chết vào bên trong pho tượng là vấn đề hết sức dã man, giết người rồi toan tính phi tang. Tôi muốn cô coi người phụ nữ đó là ai. Vừa nghe vậy, Hương Lan đã xua tay. Thôi, đã bảo là đừng có lôi tôi vào cuộc. Tôi không biết ai mà cũng chẳng dám nhìn mặt đâu. Anh không thấy tôi đã rợn hết cả óc lên rồi sao? Trong đời tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng này. Bộ dạng của Hương Lan thật tội nghiệp, gương mặt tái xanh tái xám, đôi bàn tay nắm chặt lấy anh không chịu buông ra. Tuấn Khanh hiểu nỗi sợ của cô đã đến tuyệt đỉnh. Anh cần phải dừng sự trêu chọc của mình lại. Nhưng thật ra trong lòng anh không hề có ý đùa bỡn, mà đó là sự thôi thúc, hiếu kỳ. Tại sao lại có xác người bên trong pho tượng thạch cao này? Vấn đề chỉ riêng ông Hoàng Huy mới lý giải được. Phải chăng trong vụ việc này còn có cả một chuỗi bí mật mà chưa ai khai thác được? Tuấn Khanh cảm thấy tiếc. Giá như anh là nhà báo, dứt khoát anh sẽ viết một thiên phóng sự ngay. Còn bây giờ, khả năng của anh chỉ có thể làm theo ý. Nghe đọc truyện.net